Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã sắp tới thời khóa thính pháp, chúng con xin kính thỉnh chư tôn đức tăng ni xin mời toàn thể các quý Phật tử đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm để chuẩn bị cung đón trên sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện truyền trao pháp nhũ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh trên sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện truyền trao cho chúng con một thời pháp nhũ, để hàng đệ tử chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo. Ban trung cổ cử chuông chống bát nhã, ban cung nghinh về vị trí, toàn thể đệ chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung đón quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ an tọa pháp tòa. Chúng con kính thỉnh chư tôn đức tăng ni đồng an tọa. Xin mời quý Phật tử và gia đình đang theo dõi chương trình đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về sư phụ. Sau đây, xin mời Phật tử Phạm Thị Hương đại diện cho hàng Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, hàng đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Kính bạch trên sư phụ, trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, tại nơi núi rừng Thành Đẳng, sư phụ và chư tăng vẫn ngày đêm niêm mật tu tập, hành trì pháp hạnh Đầu Đà để làm lợi ích cho chính mình và mang phúc lành đến cho muôn loài chúng sinh. Hơn thế nữa, sư phụ đã giảng dạy cho chúng con những bài pháp vô cùng quý giá, giúp chúng con có được chính kiến, khai mở trí tuệ, tăng trưởng tín tâm với Tam Bảo. Hàng Phật tử chúng con đã ứng dụng tu hành mà chuyển hóa được phiền não khổ đau trong cuộc sống. Nhiều trường hợp đã khỏi được các bệnh rất nặng, như bị thần trí nhiều năm không khỏi, hay bị bệnh ung thư, chuyển hóa nghiệp con hư phá tán tài sản. Và chúng con biết rằng sự tu học của chúng con còn rất nhiều yếu kém. Chúng con cần phải nương tựa chặt trên sư phụ và đại tăng, nương tựa vào sự hướng dẫn, sách tấn của các bậc thiện hữu trí thức, để thực tập các tâm cung kính, vâng lời biết ơn, thực hành sáu pháp hòa kính, chăm chỉ nghe giảng Phật Pháp, ứng dụng tu hành, thì với thăng tiến tâm, thăng tiến trên con đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Hôm nay là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng, cũng là buổi giảng pháp cuối cùng trong năm của sư phụ. chúng con lại cùng nhau vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện Chùa Ba Vàng để được nghe những lời dạy vô cùng quý giá từ lời Sư Phụ. Giờ này đã hợp thời, chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ từ bi tiếp tục giảng giải cho chúng con bài học tiếp theo từ bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, để chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa hạ cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời các quý Phật tử về chỗ, thỉnh đại chúng an tọa. Cái mic này nó không có công tắc à? Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ nhỉ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Này bàn văn hóa có cái mic mới mà Thầy dùng nó chưa quen. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm Nhâm Dần là ngày học Pháp cuối cùng của đại chúng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng kết thúc toàn bộ phần học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Như vậy là chúng ta đã học trọn cái bộ kinh này và thời gian không phải là ngắn. Thầy bắt đầu khai bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp này từ năm 2015. Đến bây giờ như vậy là mấy năm rồi? 8 năm rồi, tròn 8 năm. Học xong bộ kinh này đã khá là dài, đại chúng thấy không? Đúng là quyển kinh Mi Tiên thì cũng dày. Thế nhưng mà chúng ta thấy học bộ kinh này rất là thú vị, phải không? Có thể nói kinh Mi Tiên Vấn Đáp là một cái bộ kinh rất là căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy và rất là phù hợp với những người sơ cơ mới học Phật Pháp, rất là cần thiết. Và qua cái bộ kinh này chúng ta học được rất nhiều điều, rất nhiều những cái nghi vấn chúng ta được sáng tỏ ra. Đó, được sáng tỏ. Bộ kinh này cung cấp rất nhiều là về pháp học cho chúng ta. Đó, cái đó rất là quý. Thì người tu chúng ta thì phải có pháp học, pháp hành. Đặc biệt pháp học trong này là khá là đầy đủ để chúng ta tu tập. Thế cho nên là Thầy nghĩ rằng tất cả tăng ni Phật tử ai ai cũng phải nên học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Và chúng ta biết rằng sau khi mà kết thúc cái cuộc vấn đáp này á, thì ông vua Milanda ông đã phát nguyện quy Tam Bảo. Và không chỉ quy Tam Bảo là một người Phật tử thuần thành, mà rồi ông ấy cũng đã cạo tóc xuất gia và trở thành một vị A-la-hán. Đấy, Không biết trong đại chúng chúng ta đây có ai sẽ học ông Vua Mi Lan Đà không? Nghe không? Học xong bộ kinh này rồi, có ai phát được cái đại tâm không? Để mà xuất gia tu hành không? Đấy, ông làm vua đấy, mà ông như vậy đó. Nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh cuối cùng. Thầy lấy cái tựa đề là Vua Mi Lan Đà quy y Tam Bảo và xuất gia. Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh nhé. Văn kinh: khi dứt các câu hỏi và đáp giữa vua Mi Lan Đà và đại đức Na Tiên, ngay lúc ấy phát sinh hiện tượng phi thường là quả địa cầu dày 40 do tuần rung động, rung chuyển dữ dội, sấm chớp ở lưng trời xẹt chiếu khắp các hướng, trên hư không chư thiên giải hoa cúng dường, trời đại phạm thiên phát tâm hoan hỷ, không hết lời ca ngợi tán dương, sóng giữa biển khơi dâng lên cao, ì ầm không ngớt. Như vậy là cái cuộc nói chuyện, đối thoại giữa hai vị trí giả này đã đến hồi kết, không? Xong rồi đó. Đến cái bài hôm trước ấy là cơ bản vấn đáp là xong, đã xong rồi. Và khi mà dứt cái cuộc vấn đáp này thì trời đất rúng động. Wow, trời đất rúng động. Ở trong kinh Phật chúng ta cũng thường thấy các cái hiện tượng, wow, khi mà có các bậc thánh nhân xuất hiện, hoặc những vị chứng đắc, hoặc là có những cái sự kiện rất lớn của cái vũ trụ này thì trái đất này rung động. Rúng động. Mấy hôm rồi Thầy có đọc trên báo thấy nói ở biển Hạ Long á, biển Hạ Long ngày hôm qua hôm kia là tự nhiên phát sáng, có rất nhiều vùng phát sáng, ánh sáng rất là đẹp. Đó, họ có đăng lên trên mạng xã hội đó. Rất là đẹp, ánh sáng rất lạ. Không biết đó là cái điểm gì, phải không? Đó. Thế thì ở đây, cái chuyện mà thiên nhiên phát sinh ra những cái hiệu ứng, những các cái hiện tượng lạ, nó không phải là cái gì từ trước đến nay không có, phải không? Thì chúng ta biết là giữa con người chúng ta với cái vũ trụ này nó đều có mối liên hệ rất là mật thiết với nhau, mà đạo Phật chúng ta gọi là pháp giới nhân duyên, không có cái gì ra ngoài nhân duyên. Như Thầy vẫn nói đấy, một sợi tóc ở trên đầu mình nó muốn rụng được nó cũng phải có đủ nhân duyên, không đủ duyên thì nó cũng chưa rụng được. Nó phải đủ duyên, mà nếu nói cho đủ ra là cả vũ trụ này mới làm cho một sợi tóc ấy nó rụng được, chứ không phải chuyện bình thường. Thế, cho nên trong sách Phật học có nói sao? Một con cá quẫy đuôi ở Biển Đông ấy, thì cái chấn động của nó đến khắp cả bốn bờ đại dương, đến khắp tất cả luôn. Nếu chúng ta khéo đo, mặc dù cái chấn động nó cực nhỏ nhưng mà nó vẫn có chấn động. Đó, đấy thì thưa đại chúng, chúng ta mới thấy được là cái mối liên hệ phổ biến, liên hệ chằng chịt mà trong kinh gọi là trùng trùng duyên khởi nó như thế nào. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy nếu chúng ta đặt mình trong cái mối nhân duyên ấy thì tự nhiên mình thấy được rằng mỗi mỗi một hành vi của mình, mỗi mỗi một suy nghĩ của mình nó đều liên đới đến cả vũ trụ pháp giới này, chứ không phải không đâu. Thế cho nên mới có cái cộng nghiệp, có cái biệt nghiệp. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Thì càng học Phật Pháp sâu thì chúng ta càng thấy cái mối liên hệ này. Đó. Chư Phật, các vị Đại Bồ Tát thì các Ngài thấy rất là rõ trong cái mối liên hệ nhân duyên này. Đó. Nó rất là khăng khít, nó rất là mật thiết luôn đó. Rất là mật thiết. Thế cho nên cái sự kiện vấn đáp về Phật Pháp giữa vua Mi Lan Đà và tỳ kheo Na Tiên là một sự kiện đặc biệt mà làm cho trời đất rúng động. Trời đất rúng động. Nào, cái này nó tức là một sự kiện rất lớn. Nào, cũng giống như là Đức Thế Tôn mà gióng lên tiếng chống Pháp vậy đó, thưa đại chúng. Gióng chống Pháp. Thế thì ở đây á, Thầy có dẫn lại, trích dẫn cái bài kinh trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, trong Trường Bộ Kinh. Đức Phật nói về những cái nhân duyên mà khiến cho đại địa chấn động. Tất nhiên đại địa chấn động nó có nhiều cái chấn động sáu cách hay chấn động toàn bộ hay là chấn động rung động vừa, rung động nhỏ nhẹ. À, thì ở đây Đức Phật nói là có những cái nhân duyên rung động thế này. Thế thì cái nhân duyên là khi mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng á, thì Ma Vương có đến thỉnh Đức Phật là thôi con thỉnh Thế Tôn nhập diệt đi, nhập Niết Bàn đi. Ngày trước khi mà lúc Ngài thành đạo đấy, con có đến con thỉnh Ngài nhập diệt đi, chứ Ngài đi thuyết pháp cho cái lũ chúng sinh u mê này làm gì cho nó mệt. Thế thì về sau gì thì ông Phạm Thiên đến, ông thỉnh Phật là đi chuyển pháp luân. Đức Phật nhận lời của Phạm Thiên chuyển pháp luân, và Đức Phật thì có nói với Ma Vương là bao giờ trong hàng đệ tử của ta đã vững vàng, có những người chứng đắc, rồi có những người giữ gìn được Phật Pháp và truyền bá được Phật Pháp đầy đủ trong hàng tăng tỳ kheo ni cho đến hàng Phật tử tại gia, đến khi ấy thì ta mới sẽ nhập Niết Bàn. Thì Ma Vương bảo bây giờ Bạch Thế Tôn là Ngài đủ hết rồi đấy, và tứ chúng của Ngài có các vị thánh tăng, rồi có rất nhiều vị truyền pháp giỏi hết rồi, tăng đoàn của Thầy Ngài bây giờ là hưng thịnh lắm rồi, thì đủ duyên rồi thì Ngài nhập Niết Bàn đi. Đấy. Thế và lúc ấy thì Đức Phật thì cũng đã có 3 lần hỏi Ngài A Nan đấy, vì một vị hỏi về một vị tỳ kheo mà đắc được tứ thần túc thì có thể kéo dài thọ mạng đến bao giờ. Thì Ngài A Nan lúc ấy là bị Ma Vương nó che tâm, cho nên là Ngài A Nan không hiểu ý của Đức Phật. Ngài A Nan cũng cứ nói là một vị mà đắc tứ thần túc thì đều có thể kéo dài thọ mạng một kiếp, hai kiếp hoặc là mấy kiếp. Thế nhưng mà không hề có một lời nào là con thỉnh Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là người đắc đầy đủ tất cả các loại thần thông, thì con xin thỉnh Thế Tôn kéo dài thọ mạng một kiếp đi chẳng hạn. Nếu mà Ngài mà kéo dài thọ mạng một kiếp là giờ Thầy trò mình vẫn còn gặp Phật. Thì Ngài A Nan lúc ấy là không nhớ ra, cho nên không thỉnh. Và như vậy là Đức Thế Tôn biết rõ là cái duyên của Ngài đến đây là mãn rồi. Cho nên là Đức Thế Tôn mới quyết định là hứa với Ma Vương 3 tuần là sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập diệt. Và Ngài quyết định xả tuổi thọ. Khi Ngài xả tuổi thọ thì ngay lập tức là thế giới này rung động luôn. Đấy. Và khi mà thế giới lại rung động như vậy thì Ngài A Nan lúc ấy là cũng thấy kinh hoàng. Ngài A Nan thì giả Phật bên cạnh Phật thấy thế giới này chấn động. Thì Ngài mới sợ quá, Ngài mới hỏi Phật thế này: Bạch Thế Tôn thật là kỳ diệu, Bạch Thế Tôn thật là hy hữu. Đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì, đại địa lại chấn động như vậy? Đấy. Ngài A Nan thì không hiểu tại sao đại địa này lại chấn động. Thì Đức Phật mới nói: Này A Nan, có 8 nhân, 8 duyên khiến cho đại địa chấn động. Thế nào là 8? Này A Nan, đại địa này được thiết lập ở trên nước, nước lại ở trên gió, và gió ở tại hư không. Đức Phật nói là cái đại địa này nó được thiết lập, nó thành lập, nó được dựng lên ở trên nước. Cho nên chúng thế mới lạ đấy. Cái quả đất của chúng ta này lại được lập lên ở trên nước, nước thì lại ở trên gió. Chúng ta thấy không? Nước lại ở trên gió đấy. Chúng ta thấy quả địa cầu chúng ta ở giữa không trung này là gió. Không trung này lúc nào cũng có gió, hóa ra là cái gió. Và gió thì ở tại hư không. Này A Nan, đến thời đại phong khởi lên thì gió lớn khi thổi làm nổi sóng nước, và khi nổi sóng nước thì quả đất sẽ rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất khiến đại địa chấn động. Đó. Đấy, thì khi mà gió lớn nổi lên thì nó làm cho nước sao động, và nước sao động khiến cho đại địa cũng bị sao động. Đây là một cái nhân duyên. Đấy, chúng. Chúng ta mới hình dung là bây chúng ta học địa lý, chúng ta mới thấy cái quả đất này nó lơ lửng ở trong cái bầu hư không này. Rất là lạ. Mình bảo ai nâng đỡ nó, ai thổi cho nó bay lơ lửng ở trong hư không này? Hóa ra là gió. Đấy, mà đất này thì lại tựa trên nước, phải không? Đấy, đại chúng thấy cả quả đất của chúng ta thì nói thế, nhưng 7 phần là nước, 3 phần là địa, là lục địa thôi. Đấy, thì cho nên là hóa ra là nước này nó lại nâng đỡ quả địa cầu này, mà nước này nó tựa trên gió. Đấy, thì chúng cái này là phải một cái tư duy cũng khá sâu, chúng ta mới có thể hiểu và có thể mà cảm nhận và thông cảm được cái điều này. Đấy, thì đại chúng mới thấy nó lạ không? Cái vũ trụ của chúng ta nó thành lập một cái rất là lạ, phải không? Các tinh cầu, phải không? Tự nhiên là cứ thế lơ lửng ở giữa bầu trời này, không biết nó đi rơi về đâu. Không biết là mình bây giờ đang rơi hay là không đang rơi. Mình ở trên cái mặt đất này mình thấy yên ổn mà. Hay nhưng mà thực chất cái quả đất này đang rơi và nó cũng đang quay đấy mà chúng ta có biết đâu. Không hề biết. Thế chúng ta mới thấy là chúng ta, cái biết của chúng ta nó rất là nhỏ bé. Phải không? Quả địa cầu nó đang quay vù vù đấy mà mình không biết. Mà nó đang rơi ở chỗ nào đấy không, mình cũng không hay. Đó, không biết ở trong vũ trụ này. Rất là lạ. Đấy là cái nhân duyên mà khiến cho đại địa rúng động. Cái duyên thứ nhất. Này nữa Anan, nếu có vị Sa Môn hay Bà La Môn có thần thông, tâm mà được chế ngự, khi tâm mà đắc định ấy, hay hàng chư thiên có đại thần thông, đại oai lực, cũng những vị này quán địa đại, tánh nó có giới hạn, quán thủy đại, tánh vô lượng, vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh. Đó là nhân duyên thứ hai. Đấy, tức là những cái vị Sa Môn và hay là những vị Bà La Môn có thần thông, họ tu hành, họ đắc định, hay là những vị mà đắc đạo đó, thì họ cũng có thể làm cho cái quả đất này rung động khi họ nhập vào quán tính thủy đại, quán tính hòa đại. Đấy, trong kinh Lăng Nghiêm có kể một cái câu chuyện, có một vị mà tỳ kheo, vị ngồi, vị nhập quán về tính của nước. Thì họ quán tính, ông ngồi trong thất của ông quán tính của nước, thể nhập khi mà ông đắc cái định về nước á, thì trong cái thất của ông tự nhiên là toàn là nước hết. Thì cái chú tiểu á, thị giả của cái thầy này, lúc trước là thấy thầy mình ngồi ở trong thất, đóng cửa ngồi trong thất. Thế thì bây giờ chú đi qua, chú mới tò mò, chú mới nhòm vào trong xem thầy đang làm gì. Nhòm qua cửa sổ thì nhìn vào trong cửa sổ thì thấy bên trong lênh láng toàn là nước thôi. Mà sao nước nó không chảy ra ngoài, nó ở bên trong toàn nước á. Đấy, thế thì chú mới lấy một hòn sỏi, chú mới ném qua cửa sổ vào trong cái thất ấy. Nó cũng rơi tõm một cái vào trong cái nước ở trong đó. Đấy, thế xong chú đi. Thế thì ông, lúc mà ông thầy ông mới xuất định ra, không nhập định nữa, thì tự nhiên ông thấy đau bụng. Ông đau bụng mà quái nhỉ, sao mà lại đau bụng? Thì ông mới lại ngồi ông nhập định, thì ông mới thấy hóa ra là có viên sỏi nó ở trong đó. Lúc nãy ông quán tính nước mà nó biến thành nước hết luôn. Toàn thân nó giống như thành nước hết. Đó, thưa đại chúng. Đấy thì nó là những chuyện, những cái chuyện này mình nghe, mình thấy nó rất là kỳ lạ, phải không? Nó rất có cái gì đấy rất lạ kỳ, không biết là có thực hay không. Nhưng mà thưa đại chúng, cái này là những câu chuyện rất thật của Phật giáo. Cho nên Thầy vẫn nói là thần thông thì nó là có thật. Nó không phải là cái gì là không có thật. Nó chắc chắn nó có thật. Chẳng vì chúng ta chưa đắc thôi, chưa đắc cái thần thông thôi. Đó. Đấy thì ở đây có những cái vị mà họ quán về tính của thủy đại, hỏa đại và địa đại, nó họ cũng có thể làm cho trái đất này rúng động. Hoặc là họ có cái thần lực lớn ấy, họ cũng có thể làm cho trái đất này rúng động. Thế thì chuyện giữa Ngài Vua Milanda với Tỳ Kheo Na Tiên chính là nằm trong trường hợp này. Vì Tỳ Kheo Na Tiên lúc ấy là một vị A-la-hán vào. Và cái việc giữa hai người trao đổi, tranh luận Phật Pháp này, nó làm sáng tỏ giáo Pháp, cho nên phát sinh ra được những cái năng lượng rất là đặc biệt, khiến cho đại địa này rung động. Rồi là cái nhân duyên thứ ba nữa là, này A-nan, khi Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất, từ bỏ thân trời, chính niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tức là khi ở đây nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca, khi Ngài từ trên cung trời Đâu Xuất, tên là Bồ Tát Hộ Minh, và Ngài quyết định là từ bỏ cái thọ mạng ở cõi trời để nhập thai mẹ, nhập thai Hoàng hậu Maja. Thì lúc ấy là đại địa cũng chấn động. Đó. Rồi này nữa, A Nan, khi Bồ Tát chính niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai thì khi ấy đại địa này cũng rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tức là khi Bồ Tát đản sinh đấy, khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh gọi là Phật đản, thì ngày Phật đản cũng là ngày mà đại địa chấn động. Này nữa A Nan, khi Như Lai chứng ngộ vô thường chính đẳng chính giác thì lúc ấy quả đất rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Khi Đức Phật mà đắc vô thượng chính đẳng chính giác, đắc đạo đấy, đó, ở dưới gốc cây Bồ Đề đấy, thì lúc ấy là đại địa cũng rung động. Rồi này nữa A Nan, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, rồi khi Như Lai chính niệm tỉnh giác từ bỏ không duy trì mạng sống nữa, khi chuyển bánh xe pháp đại địa cũng rung động. Khi Đức Phật xả tuổi thọ cũng rung động. Và cái thứ tám là khi Đức Phật chính thức nhập vô dư Niết Bàn, khi ấy đại địa cũng chấn động. Đó, Đức Phật nói là tám cái nguyên nhân chính, cái nhân, cái duyên chính mà khiến cho đại địa này chấn động. Vào, đó, thưa đại chúng. Còn bây giờ loài người chúng ta, và họ cũng có thể làm có những cái chấn động, tất nhiên không thể chấn động được hết cả địa cầu. Họ ví dụ họ thử vũ khí hạt nhân ấy, phải không? Họ nổ vũ khí hạt nhân, bom hạt nhân, họ nổ nó cũng rung động rất là lớn, nhưng tất nhiên là không thể chấn động được cả quả địa cầu này. Mà những cái nhân duyên phải lớn như thế này mới chấn động quả địa cầu. Thì qua cái chỗ này ấy, để chúng ta thấy là cái sự kiện vấn đáp giữa vua Milan Đà và tỷ kheo Na Tiên là một sự kiện rất đặc biệt, là sự kiện để mà làm hiền dương giáo pháp của Đức Phật, làm sáng tỏ giáo pháp Đức Phật. Có thể từ thời Đức Phật đến thời vua Milan Đà là mấy trăm năm, thì giáo pháp cũng đã có những cái, có những cái nó bị pha tạp, hoặc mất đi cái nguyên chất, hoặc là nó có bị, nó cũng gọi là bị giảm đi rồi, bị sai đi rồi. Cho nên cái sự kiện này giữa hai người chính là cái sự kiện mà nêu lại cái ngọn cờ chánh pháp, dựng lại ngọn cờ chánh pháp. Cho nên cái bộ kinh Mi Tiên này ấy, rất là quý, thưa đại chúng, rất là quý. Bao nhiêu thắc mắc của chúng ta, mấy trăm cái thắc mắc chúng ta nó nằm ở trong này. Và cho nên chúng ta học được nó, chúng ta giải quyết được rất nhiều những cái nghi ngờ để chúng ta tiến đạo. Đó. Văn kinh: Đức vua Milan Đà cùng với bá quan, cung phi mỹ nữ, quân lính theo hầu đồng quỳ xuống chắp tay đảnh lễ rất là thành kính. Thật là một sự kiện trọng đại đối với Đức vua, vì qua cuộc vấn đáp Ngài đã lãnh hội được biết bao nhiêu điều cương yếu của giáo pháp, đã làm cho yên lặng tất cả các mối hoài nghi. Đức vua vô cùng hoan hỷ, đức tin thanh khiết đối với Tam Bảo được củng cố, tăng trưởng. Ngài rất ngưỡng mộ oai đức của bậc xuất gia phạm hạnh. Đức vua Milan Đà cùng với tất cả bá quan văn võ, cung phi mỹ nữ, quân lính theo hầu. Wow. Đại chúng thấy ngay từ cái đầu bộ kinh này nói, trong cái cuộc vấn đáp này ấy, là trong kinh nói là đến 80.000 chúng tăng cơ, mà đại chúng thấy khủng khiếp không? Cái đại lễ Phật đản nhà mình vừa rồi cũng chưa bằng đấy, thưa đại chúng, số lượng người ấy. Mà đây là nguyên chúng tăng là đến 80.000 người, đại chúng, khủng khiếp. Thực sự là khủng khiếp đấy, thưa đại chúng. Thế còn vua quan, bá quan, văn võ và dân chúng nữa thì nó sẽ rất nhiều, thưa đại chúng. Đấy, cỡ này cũng phải giống như cái hội trường của cái chùa Thammakai ở Thái Lan ấy. Là hàng triệu người mới có thể chứa nổi. Chắc là cũng phải cỡ một cái quảng trường lớn như thế. Thế là không, thầy thì nói thật đấy, với đại chúng là mình cũng không hiểu là ngày ấy các ngài vấn đáp thế thì cái âm lượng nó như thế nào. Ví dụ như Đức Phật là người đặc biệt thì cái âm thanh của Ngài khi nói nó vang rất xa, nó vang rất là xa. Nó do thần lực của Phật nữa, khiến cho người ngồi xa ở đâu cũng có thể nghe thấy được. Nhưng mà còn các vị thánh tăng này thì chưa phải có thần lực như Phật, mà làm sao? Chắc là có thể có chư thiên người ta hộ trì, Và cho những người ở rất xa cũng có thể nghe được. Với một cái thính chúng mà đông đảo đến như vậy, chắc nó phải có cái sự mầu nhiệm nữa. Còn bây giờ chúng ta phải nhờ mấy cái loa này và thì mọi người mới nghe được. Chứ cỡ như thầy cũng thầy gọi là to cổ đấy, nhưng mà nói mà ở đây thì chắc là phía ngoài kia cũng nghe không được nếu không có loa. Đấy. Đấy là cái đặc biệt đấy, phải không? Thế thì đức vua và bá quan văn võ cung phi mỹ nữ, tất cả quân lính đến giờ phút này là tất cả cùng quỳ xuống chắp tay đảnh lễ rất là thành kính. Đó. Đảnh lễ ai? Đảnh lễ ngài Na Tiên, đảnh lễ chúng tỳ kheo tăng. Và nói rằng, văn kinh nói rằng đến đây á, là vua Milanda đã lãnh hội được biết bao nhiêu điều cương yếu của giáo pháp qua cái cuộc vấn đáp này. Và ngài đã làm cho yên lặng tất cả các mối hoài nghi, các sự hoài nghi. Đại chúng thấy tất cả những câu hỏi mà ông vua Milanda đặt ra là những câu hỏi rất là hóc búa, cũng rất là khó. Nếu mà người thường chúng ta chưa có trình độ thuộc Phật pháp, không dễ gì mà hỏi. Thưa đại chúng, cái người mà biết hỏi đấy là người cũng sẽ biết học. Biết hỏi ở đây thì nói biết hỏi chứ không hỏi, không phải là cái dạng hỏi vớ hỏi vẩn. Người biết hỏi đấy rất là quý đấy, thưa đại chúng. Biết hỏi là người là sẽ biết học. Đấy, cho nên trong học thì phải chịu khó hỏi đấy, học hỏi. Thế thì ở đây á, sau cuộc vấn đáp này là bao nhiêu nghi ngờ của vua Milanda là đã tan biến hết. Tan biến hết. Thì chúng ta biết nghi ngờ là một trong năm chướng ngại của thiền định. Người ta gọi là ngũ triền cái. Ngũ triền cái tức là triền phược, trói buộc, cái tức là che chùm, che mờ. Ngũ triền cái gồm có tham dục là một, sân nhuế, sân hận đấy là hai. Đại chúng hiểu không? Đấy, chính cái lòng tham của mình nó che mờ trí tuệ của mình đi. Biết bao nhiêu người bị cái tâm tham nó che mờ, phải không? Ham muốn nó che mờ hết cả trí tuệ, cả lương tri đi. Làm những cái điều gọi là phi pháp, làm những điều vô luân, vô đạo lý, mất nghĩa, mất tình. Đại chúng thấy đấy, con mang xăng đến đốt nhà mẹ đấy. Đại chúng đấy là tham nó che mờ, mất trí tuệ. Không còn nghĩ đến nghĩa tình hiếu thảo gì nữa, có phải không? Cái tâm tham nó che hết rồi, cộng đồng thời đấy là cả tâm sân nữa. Cho nên tham sân là nằm trong triền cái. Triền cái là che mờ, là trói buộc đó. Rồi gì nữa? Trạo cử. Một cái gọi trạo cử tức là cái tâm của mình ấy, nó dao động, nó lăng xăng. Đấy là trạo cử. Một cái tâm nữa là cái tâm thụy miên, tức là cái tâm mê ngủ, mờ mịt. Và cái tâm cuối cùng là cái tâm nghi ngờ. Đó. Nghi ngờ là một trong năm triền cái. Người tu học Phật pháp mà tâm nghi nghi hoặc hoặc, phải không? Mà lại không tìm cách để giải quyết cho đi, cứ để cái nghi nghi hoặc hoặc ấy, thì đã gọi là bán tín bán nghi. Không tin nghi nghi hoặc hoặc thì không bao giờ tiến đạo. Chúng ta tu học Phật thì chúng ta phải tin thứ nhất là có Đức Phật. Đức Phật là thật 100%, phải không? Bây giờ thế giới là ai? Tất cả những người mà biết về đạo Phật, có tìm hiểu, người ta đều khẳng định Đức Phật là một người có thật rồi. À, hóa ra Đức Phật là có thật. Ngày xưa mình đọc những câu chuyện cổ tích, cứ thấy ông Bụt thì mình nghĩ ông Bụt cứ đùng cái hiện ra. Và mình khóc một cái ông Bụt hiện ra thì nghĩ ông Bụt là cái gì đấy gọi là thần thoại thôi. Phải không? Gọi là chuyện đặt ra để thôi, để an ủi những cái người, những người đau khổ, những cái người gọi là thất thế trong xã hội, như là cô Tấm ấy mà. Đấy. Thế nhưng mà đến bây giờ chúng ta tìm hiểu, hóa ra Đức Phật của chúng ta là có thật mà. Ồ, hóa ra là Phật có thật. Tin được cái điều đó, một con người vĩ đại nhất vũ trụ hoàn cầu này có thật, một con người trí tuệ tài đức có thật, lòng từ bi vô lượng như thế mà có thật. Tin được đấy, thưa đại chúng. Tin được con người như vậy, một con người hoàn mỹ như vậy mà có thật, không một vết, không một tì vết, không một chút bụi. Đấy. Thầy rất là thích cái bài kệ mà tán thán Đức Phật, phải không? Tâm Thế Tôn mà mảy trần không bợn, một mảy trần không bợn. thân của Ngài vô tận phước lành. Đấy, tán thán Đức Phật phải là như vậy. Mà tâm là mảy trần, một chút bụi trần không có luôn. Phải không? Đấy, mà thân của Ngài là vô tận, là vô lượng phước lành. Một con người như vậy đã xuất hiện ở thế gian này, có mặt trên thế gian này. Vào, đấy, những bước chân dấu vết của Ngài đi trên mặt đất này vẫn còn. Đấy, thưa đại chúng, đấy, cái điều đấy là cái điều đặc biệt. Phải không? Đó, thế thì ở đây chúng ta tu học là làm sao phải dứt được các cái nghi hoặc này. Nhờ, những cái nghi gọi là nghi hoặc này phải dứt trừ, mà dứt trừ bằng cách chúng ta học Pháp. Và rồi sau đó còn thực hành Pháp thì nó lại phá được tiếp những cái nghi sâu nữa. Đấy, trước hết là cái những cái nghi nổi như này chúng ta phải trừ được nó, phải trừ được nó. Vào, đó nhá. Thế thì ở đây Vua Milan Đà sau cuộc vấn đáp này là Ngài đã yên lắng tất cả các nghi ngờ. Mà nghi ngờ đã dứt thì cái gì sẽ tăng trưởng? Lòng tin tăng trưởng. Đó, thế cho nên ở đây mới nói là Đức Vua vô cùng hoan hỷ, đức tin thanh khiết đối với Tam Bảo được củng cố, được tăng trưởng. Đấy, khi mà hết nghi thì là tin. Mà ở đây là tin một cách thanh khiết, tức là tin một cách thanh tịnh. Mình vẫn dùng cái từ gọi là tịnh tín ấy, nghe không? Lòng gọi là tịnh tín đối với Tam Bảo, lòng tin trong sạch. Đại chúng nhớ nhé, chúng ta mà tu tập để đạt được cái lòng tin trong sạch với Tam Bảo là vô cùng quý. Một lòng tin trong sạch không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Thầy nói thế này tức là không phải chuyện dễ đâu nha. Mình bây giờ mình cũng bảo con tin lắm ạ, con tin sống tin chết với Tam Bảo, nhưng mà thật sự là chưa phải là tin. Thử mình thử gặp một vài cái chướng ngại, một vài cái khó khăn, không? Thử xem mình có tin hay không. Đó, nhiều khi là hết tin ngay. Gặp một vài cái khó khăn, vài cái chướng nạn là lập tức hết tin ngay. Vào, wow. Chúng ta cái lòng tin mình như thế đấy. Còn cái bậc mà đã có lòng tin thanh tịnh ấy, gọi là tịnh tín, lòng tin trong sạch là bất thối chuyển rồi đấy, thưa đại chúng. Cho nên nói nếu mà thực sự đạt được tịnh tín với Tam Bảo là có thể cũng vào cái bậc, vào thánh quả Tu Đà Hoàn rồi, chứ không phải không đâu. Lòng tin trong sạch, không một mảy nghi ngờ gì, dứt hết nghi rồi, thưa đại chúng. Đó, cho nên không phải dễ nhé. Cho nên chúng ta phải làm sao để chúng ta học Phật, chúng ta học sao để chúng ta không còn nghi ngờ và có lòng tin thật là trong sạch đối với Tam Bảo. Và Ngài rất là ngưỡng mộ oai đức của bậc xuất gia Phạm Hạnh. Do vậy chúng ta mới thấy đấy, một ông vua mà quỳ xuống đảnh lễ một cái người thầy xuất gia thật sự không phải đơn giản, thưa đại chúng. Trong nhà Phật mình thì cái truyền thống của nhà Phật là gì? Sa môn bất bái quân vương, chư tăng không lễ kể cả là vua. Đấy, thưa đại chúng, chư tăng không lễ, dù là vua chư tăng cũng không lễ. Thần dân thì đến trước vua là phải quỳ xuống lễ, phục xuống lễ. Tất cả dù là quan đại thần cũng phải lễ vua, nhưng riêng chư tăng là không lễ vua, không lễ vua. Nếu chư tăng mà lễ vua là ông vua mất phước luôn. Đó, không lễ. Ở đây ấy, thì thực sự thầy nói là phải, tất nhiên là phải những vị tăng thật sự là có chân tu đức hạnh. Đấy, còn bây giờ nhiều vị thì không giữ gìn, cho nên là nhiều khi cũng lễ cả những cái vị đấy, theo lễ cả các vị quan luôn, cái đó là dở lắm, cái đó là không đúng luật Phật đâu, luật Phật không cho phép. Người xuất gia khi mà đã, trước khi xuất gia đã đảnh lễ cha mẹ rồi, rồi cạo tóc xuất gia rồi là cũng không được lễ cha mẹ nữa. Đấy, chỉ lễ trước khi xuất gia lễ cha mẹ là cái lễ lần cuối đấy. Đó, không lễ cha mẹ sau khi mình đã xuất gia rồi, làm tăng rồi là không lễ cha mẹ nữa. Thế còn đối với vua cũng không lễ luôn. Đấy, thế thì ở đây Vua Milan Đà đến bây giờ là thật sự không những là đảnh lễ tỳ kheo Na Tiên về mặt trí tuệ của tỳ kheo Na Tiên, mà còn đảnh lễ cả một cái nhân cách phi phàm của tỳ kheo Na Tiên, thưa đại chúng. Vào, một bậc thánh tăng, một bậc a la hán đảnh lễ Ngài, nó rất là siêu tuyệt. Đảnh lễ Ngài giống như đảnh lễ một viên ngọc ấy, thưa đại chúng, một viên gọi là bảo ngọc ấy, chứ không phải không. Đấy, Thầy nhớ ông vua Thuận Trị ấy, lúc ông còn đang ở trên ngôi mà ông khao khát muốn được đi xuất gia, muốn làm tăng lắm. À, chắc là bài thơ này thầy cũng đọc rồi một vài lần cho đại chúng nghe rồi. Vào ông chữ Hán thế này, thì đọc chữ Hán một chút xong rồi thầy dịch cái chữ Việt. Thiên hạ tùng lâm phạn tự san, bát vua đáo sử nhậm quân san, hoàng kim bạch ngọc phi vi quý, duy hữu ca sa phi kiên nam. Thiên hạ tùng lâm phạn tự san, tức là dịch thoát ra là cơm chùa thiên hạ có thiếu chi. Nào, đấy, thiên hạ tùng lâm tức là nói về chùa chiền, cơm của nhà chùa thì không thiếu, không phải là thiếu. Bát vua đáo sứ nhậm quân san, khắp nơi bát cơm có thể tùy mọi người có thể dùng được, một cái bình bát này đi đâu cũng có thể xin được ăn. Hoàng kim bạch ngọc phi vi quý, hoàng kim bạch ngọc và vàng dòng ngọc trắng chẳng phải là quý, mà duy hữu ca sa phi kiên nan, tức là chỉ có mặc được cà sa mới thật là khó. Phi kiên nan, phi kiên tức là đắp, cái chữ phi là đắp được cái cà sa lên cái vai này này, đấy mới là nan, đấy mới là khó. Bài này có mấy vị dịch thoát là cơm chùa thiên hạ có thiếu chi, bình bát tùy duyên khắp chốn đi, vàng ngọc thế gian đâu phải quý, đắp được cà sa mới diệu kỳ. Đấy. Ông ấy còn làm tiếp một cái đoạn thơ thế này nữa nè. Chấm vi đại địa san hà chủ, yêu quốc yêu dân sự chuyển phiền, bách niên tam vạn lục thiên nhật, bất cập tăng gia bán nhật nhàn. Dịch ấy, dịch thế này, chấm vi đại địa san hà chủ, nghĩa là chấm là chủ của sơn hà đại địa, của cái quốc gia này. Chấm tuy là hiện nay là chủ của sơn hà đại địa, của cả một cái đất nước này, nhưng mà yêu quốc yêu dân sự chuyển phiền, lo nước lo dân lắm việc phiền. Đấy, sự chuyển phiền. Bách niên tam vạn lục thiên nhật, trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, đúng không? 100 năm, 100 tuổi chúng ta tính ra thì gọi là 3 vạn 6 ngàn ngày, dư một tí, phải không? Thực sự đó, 100 năm chúng ta tính ra có 3 vạn 6 nghìn ngày thôi, phải không? Ở đây là có nhiều người đi được 1 vạn, quá vạn 8 nghìn ngày rồi, 2 vạn ngày rồi, đúng không? Còn ít đâu. Xong sao như ông nói là 100 năm đấy, bách niên tam vạn lục thiên nhật, 100 năm 3 vạn 6 ngàn ngày, bất cập tăng gia bán nhật nhàn, không bằng làm tăng nhàn nửa buổi, không bằng một vị tăng nhàn một nửa buổi đâu. Đấy, dù 100 năm sống trên đời này cũng không bằng làm tăng được một nửa buổi, một vị tăng nhàn. Tăng nhàn tức là tâm người ta được thanh tịnh, thanh nhàn trong tâm này. Đó, không bằng. Đó, không bằng. Đấy, cho nên đấy, vua Trần Nhân Tông chúng ta thì nói sao? Một nửa túp lều mà hơn cả thiên cung. Khi Ngài vào trong núi Yên Tử, Ngài tu ở cái chùa một mái đấy, Ngài nói phải nửa túp lều hơn cả thiên cung. Nửa túp lều mà hơn cả thiên cung. Đấy, đấy. Ông vua Thuận Trị ông nói đấy, 100 năm ở trên đời đi, dù làm vua như ta cũng đầy phiền não, không bằng làm tăng nhàn một nửa ngày. Đấy, ông còn có một cái đoạn này nữa, thầy thấy rất là hay. Lai thì hồ đồ, khứ thì mê, không tại nhân gian tẩu giáo hồi, vị tằng sanh ngã thùy thị ngã, sanh ngã chi thì ngã thị thùy. Lai thì hồ đồ, khứ thì mê, khi tới hồ đồ, lúc đi thì mê. Lúc mình tới cái trái đất này, mình hồ đồ. Hồ đồ nghĩa là chẳng biết đâu, chẳng biết tự nhiên là sao mình lại chui ra làm con của bố này, của mẹ này, rất hồ đồ. Đấy, thực sự là có ai chọn đâu, đấy là hồ đồ đấy, phải không? Cứ thế là nhào vô thôi, là chui ra thôi. Nhào vô rồi chui ra, gọi là hồ đồ. Khi đến thì hồ đồ, lúc đi thì mê, lúc rời thế gian này thì mê sảng, hôn mê hết, không biết gì, tối tăm. Đấy, lúc tới này, lai thì hồ đồ, khứ thì mê. Tức là lai là lúc đến, lúc khứ là lúc đi thì mê. Chúng ta là như vậy đấy. Không tại nhân gian tấu giá hồi, là uổng ở nhân gian đến lần này ư? Còn sống ở nhân gian thật là uổng đến tận bây giờ. Vị tằng sanh ngã, thùy thị ngã. Và khi chưa sanh tôi, ai là tôi? Ông dịch đấy, ông nói đấy. Vị tằng sanh ngã, thùy thị ngã. Lúc mà chưa sanh ra, chưa sanh ra tôi thì ai là tôi đấy? Lúc chưa sanh ra tôi thì ai là tôi nhỉ? Rồi là gì nữa? Sanh ngã chi thì ngã thị thùy. Khi tôi sinh ra rồi thì tôi là ai? Lúc tôi chưa sinh ra thì ai là tôi nhỉ? Và tôi sinh ra rồi bây giờ tôi là ai? Tôi là cái gì? Đấy, đây là một câu hỏi. Như hôm trước Thầy đã phân tích cho đại chúng, tôi là cái gì nhỉ? Ta là cái gì nhỉ? Ta có phải là tóc, là tai, là mũi, là lưỡi này không? Hoàn toàn không phải. Tất cả những cái thứ này đều có thể thay bỏ đi được hết. Thay mắt, thay mũi, phải không? Tay chân thay hết, ruột gan thay được hết. Ô thế thì ta là cái gì? Đấy, cho nên ông hỏi là khi tôi sinh ra, tôi là ai? Mà lúc tôi chưa sinh ra thì ai là tôi? Đại chúng thấy một ông vua ngồi trên ngai vàng mà có những câu hỏi rất là đặc biệt như vậy đấy. Tức là ông cũng phải nghiên cứu Phật Pháp rất là thâm sâu. Nó mới ra cái trăn trở này chứ. Cái trăn trở của ông ấy cũng không khác gì Thái tử Tất Đạt Đa. Mà khi còn ở Hoàng Cung, Ngài trăn trở về cuộc đời. Trước khi mình sinh ra, mình ở đâu, mình là ai? Rồi sau một ngày mình chết đi, mình còn hay hết, mình là gì? Phải không? Đấy, ông cũng có trăn trở như vậy. Chính vì thế, cho nên ông mới khao khát được đi tu. Ông Vô Thuận Trị khao khát được mặc cái áo làm tăng để thấy được sự thật này. Mình là gì? Tôi là gì? Ai là mình? Đó. Đấy thưa đại chúng, một ông vua mà trăn trở thế. Đấy, chúng ta thì không có cái trăn trở ấy, phải không? Chúng ta thì trăn trở cái chuyện cơm áo gạo tiền thôi, nhiều khi chỉ thế thôi. Mặc dù biết rằng cơm áo gạo tiền cũng là cần đấy, nhưng mà xét về ý nghĩa sâu xa thì cơm áo gạo tiền rồi cũng phải có ngày buông bỏ và ra đi. Cái đó là cái thật. Đấy, Thầy vẫn nói đấy, sự chết là sự thật 100%, là cái chúng ta ai cũng cầm chắc trong tay nhưng không một ai quan tâm đến nó cả. Ai cũng lảng tránh nó, ai cũng chối bỏ nó, nhưng rồi nó cũng vẫn đến với chúng ta. Thế cho nên chúng ta hay để ý đến nó, giống như ông vua Thuận Trị này. Đấy. Thế cho nên bởi vậy, một vị vua đảnh lễ một vị xuất gia là xứng đáng quá. Mà không phải không, đảnh lễ trí tuệ của những người ấy, đảnh lễ nhân cách của người ấy, nó như một viên bảo ngọc vậy đấy thưa đại chúng, rất quý báu. Trong một vị tăng chân thật ở đời là làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Một tăng đoàn thanh tịnh ở đời là làm lợi ích, là ruộng phước điền cho vô lượng chúng sinh. Thưa đại chúng, đấy là thật, đấy là thật. Văn kinh: hiện giờ bao nhiêu ngã chấp của đức vua đều tiêu tan. Bản chất ngạo mạn, cứng đầu, khoe khoang, coi trời đất không ra gì của Ngài cũng đã chấm dứt. Như rồng chúa có rất nhiều thần lực, khi đã nhổ răng và bẻ vuốt đi rồi thì không còn chất độc để tác hại ai được nữa. Đấy, trong văn kinh nói, thực sự đại chúng biết vua Milan Đà những ngày đầu mà, là một ông vua cũng có thể gọi là giống như là rất là bạo tàn, rất khét tiếng. Ông đã xua cùng đuổi tận chúng tăng, mà chúng tăng phải trốn đi hết tất cả. Người thì hoàn tục, người thì trốn vào rừng sâu núi thẳm. Vì ông ấy rất là gớm, ông cũng hiểu biết về Pháp, Phật Pháp. Mà ông thấy chúng ta không được, cho nên là ông như vậy đấy thưa đại chúng. Rất kiêu mạn. Nếu không gặp vua Milan Đà, gặp Tỳ Kheo Na Tiên, thì chắc chắn rằng cái tính kiêu mạn của ông nó còn tiếp tục phải lên đến đâu nữa thưa đại chúng. Nhưng sau cái cuộc vấn đáp mà thầy trò chúng ta học 8 năm trời này mà, thì đến bây giờ là cái tâm kiêu mạn của ông ấy, cái bản chất gọi là đây nó là cứng đầu ngạo mạn và khoe khoang của ông, nó đã gì? Nó đã xẹp hết rồi, tan hết rồi. Đấy, tan hết rồi. Đấy. Cho nên thưa đại chúng, ở trên đời này ấy, để mà chiết phục nhau ấy, bây giờ nó không phải là chỉ là sức mạnh về vũ lực không, thưa đại chúng, mà nó sẽ là ở trí tuệ và ở nhân cách, thưa đại chúng. Cái đó đấy, nó đi vào cái đó mới là cái chiều cao. Chứ còn bây giờ đánh đấm chân tay thì nó không phải là vấn đề. Ngày xưa thì cứ xông ra thì ai mà gọi là cơ bắp to thì đánh là khỏe là thắng thôi, không? Rồi là dùi, rồi là giáo, rồi mác, rồi đâm chém nhau, anh nào đâm chém giỏi là thắng thôi. Bây giờ không phải thế, đại chúng thấy không? Bây giờ nó chiến tranh hạt nhân thì chỉ bấm nút một cái là chết hết luôn, chứ không phải, không cần những chuyện đó, không cần nữa. Những cái loại vũ khí mà giáo mác khiên đao đấy, cái là không có giá trị trong cái thời này. Cho nên một cái anh nước nho nhỏ bé tí thôi, nhưng mà anh chỉ cần có vũ khí hạt nhân là lập tức những anh khác cũng phải nể, phải sợ. À, vì bây giờ tôi ở đây tôi cứ bấm một cái là nó bay ra tận đất nước của ông, tận xào huyệt của ông luôn. Đó, thưa đại chúng, giờ là cũng chết đấy. Đó. Cho nên ở thế giới này vẫn còn những cái tranh đua như vậy. Wow. Thế và thực sự đến bây giờ con người ta dần dần nó văn minh ấy, cho nên thầy vẫn nói cái văn minh của thế giới của nhân loại không thể đo bằng vũ khí, mà nó phải đo bằng nhân cách và trí tuệ. Cái văn minh ấy, phải đúng là phải lấy cái tiêu chí của Phật giáo chúng ta ra mới xứng đáng gọi là văn minh. Đó, con người sống với nhau từ cái đức và cái trí. Đó, cái đức ở đây là lòng yêu thương, là lòng từ bi, phải không? Dung chứa được hết, và trí tuệ sáng suốt. Cái đó mới đánh giá cái độ văn minh của xã hội, của một con người. Chứ không phải ở cái chỗ vũ khí, khí tài hiện đại để giết nhau hàng loạt. Cái đó không phải là văn minh. Thế là chúng đây không gọi là văn minh được. Có phải không? Cái văn minh nó phải là cái kia. Đó. Đấy, thế thì ở đây á, chúng ta thấy là ông vua Mi Lan Đà này đã bị chiết phục hoàn toàn trước trí tuệ và đức độ của Tỳ Kheo Na Tiên. À, cái bản tính chấp ngã của ông, kiêu mạn của ông từ trước nay nó rất là khủng khiếp. Đại chúng biết là chúng ta chấp ngã, chấp vào những cái gì để làm ngã? Chúng ta chấp vào cái thân thể này, thưa đại chúng. À, vào người có thân thể to khỏe đẹp đẽ cũng chấp vào đó. Đại chúng hiểu không? Thế mà có khi mà xấu xí thì cũng chấp vào đó, chứ không phải không đâu. Rồi chúng ta chấp vào gì? Vào dòng họ, dòng tộc. Dòng họ của tôi là dòng Công Tằng Tôn Nữ, dòng họ dòng kia. Đó, cái dòng gọi là dòng họ cao quý. Đó. Rồi là chấp vào giai cấp địa vị của mình. Mình là thuộc giai cấp gì, địa vị giai cấp gì. À, đấy. Ví dụ ở Ấn Độ là giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi. Họ rất là chấp. Họ rất là chấp. Họ coi thường những cái giai cấp ở dưới. Rồi chấp vào cái gì nữa, thưa đại chúng? Chấp kể cả là dân tộc cũng là chấp, quốc gia cũng vẫn là chấp. Dân tộc tôi, quốc gia tôi, xét cho cùng đối với Đạo Phật vẫn là chấp trước. Vào, chấp vào nghề nghiệp của mình, vào kiến thức của mình, đó. À, vào tài năng của mình, vào bằng cấp của mình, đó. Chấp vào tiền của, vào quyến thuộc, chúng ta cái gì cũng có thể chấp được, thưa đại chúng. Nếu không khéo tu, không nhận diện ra được cái chấp ngã của chúng ta thì nó bám vào tất cả mọi cái gì nó cũng có thể chấp được, thưa đại chúng. Nó vậy đấy. Theo huống hồ ông này, ông là một ông vua thì ông chấp khủng khiếp thế nào? Mà ông vua, ông lại cũng thông minh như vậy, uy lực như vậy thì ông chấp khủng khiếp lắm. Đó. Thuyết pháp cho những vị đấy không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Thuyết pháp cho những vị đấy rất là khó. Vì họ đến với mình là đến cái tư thế tôi là ông quan, tôi là ông vua. Cái đấy nó đã che mất đi rồi, che mất cái tâm cầu pháp của họ đi rồi. Mà nghe pháp với cái tâm ấy không bao giờ thẩm thấu pháp được. Cho nên thưa đại chúng, mà để chiết phục được những ông vua ông quan này rất là khó. Nếu mình không có đủ trí tuệ thì không thể chiết phục được mấy cái vị này. Không thể chiết phục được. Thế nhưng mà đại chúng thấy, nhưng mà giáo hóa được một vị vua này, một vị quan này thì sao? Thì mình giáo hóa được cả một đất nước ấy. Đấy, giáo hóa được một ông vua coi như giáo hóa được cả đất nước ấy. Giáo hóa được một ông quan tỉnh là coi như giáo hóa được cả tỉnh ấy. Nó là như vậy đấy. Nó rất là giá trị. Đại chúng thấy thời Trần ấy, phải không? Vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông theo Phật. Đặc biệt là vua Trần Nhân Tông là xuất gia đi tu nữa, cho nên cả nước theo Phật. Nó là cái lẽ rất tự nhiên thôi. Cái đấy là sự rất tự nhiên, vua theo Phật thì toàn dân sẽ theo Phật thôi. Tất nhiên mình nói chữ toàn tức là không phải là hết cả, nó vẫn còn có thể có một thiểu số nào đó, nhưng nghĩa là gần như là tất cả. Đó, thế cho nên Thầy mới nói là dân chúng ta bây giờ, tuy rằng bây giờ có thể người này theo tôn giáo này, theo tôn giáo kia, à, đất nước chúng ta bây giờ có rất nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng mà Thầy nói là trong dòng máu của người dân Việt Nam chúng ta, tất cả chúng ta đều có chất Phật hết. Vì chúng ta đều là con cháu của các cụ từ thời Lý, thời Trần cả. Không có ai ra ngoài thời đó. Cho nên chúng ta đều có cái chất Phật ở trong chúng ta, dù chúng ta bây giờ là tôn giáo nào. Vì ông tổ tiên mình cũng theo Phật hết đấy. Đó, đây là sự thật mà. Đấy, đây là cái sự thật. Đó, và bây giờ thì vua Milanda chính thức là bị chiết phục hoàn toàn. Không? Đấy, chiết phục hoàn toàn. Đức vua chắp tay cung kính, kính bạch Đại Đức Na Tiên, tất cả những câu hỏi của trẫm đưa ra có một số câu rất khó thuộc trình độ của Phật. Thế mà Ngài đã giải đáp rất minh bạch, rành rẽ, khúc chiết. Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, từ xưa đến nay, ngoại trừ Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất ra, có lẽ không ai giải đáp nổi. Ngài đúng là bậc có trí tuệ vô song vậy. Trong thời gian vừa qua, khi đặt những câu hỏi, khi đưa ra những vấn đề hoặc những khi hỏi ngược lại, dù vô tình hay cố ý, nếu có chỗ nào chẫm thất lễ, khiếm khuyết, xin Ngài rộng lòng bi mẫn hỷ xả, và chẫm cũng xin được cung kính sám hối. Thế này chúng ta thấy một ông vua mà hành xử hay không? Đấy mới thật là bậc trí đấy, thưa đại chúng. Bậc trí người ta sẽ đem trí ra để người ta ứng xử với nhau. Và đã bậc trí là như vậy, chứ không phải vũ phu, phàm phu chúng ta gọi là bạo lực. Cái đó không phải, mà phải lấy sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh trí tuệ. Đấy, vua bây giờ là gọi là tâm phục, khẩu phục rồi. Nghe không? Đấy. Ông nói là sao? Có những câu hỏi á, mà chấm đưa ra nó rất là khó, nó thuộc trình độ của Phật, tức là phải cỡ trí tuệ Phật ấy, thuộc trình độ trí tuệ Phật đấy. Thế mà Ngài cũng giải đáp rất rất minh bạch, rành rẽ. Và ông so sánh là có lẽ trong giáo hội của Đức Thế Tôn ấy, thì chỉ có Ngài Xá Lợi Phất thì mới có thể trả lời được những câu hỏi như vậy thôi. Đấy, như đại chúng biết rồi, tôn giả Xá Lợi Phất là vị thánh tăng đệ nhất trí tuệ của Phật, và đệ tử Ngài là thông minh gọi từ trong bụng mẹ, thưa đại chúng. Trong kinh nói rằng ấy, trong sử Phật giáo có nói thế này, mẹ của Xá Lợi Phất ấy, có một cậu em trai, sau này gọi tên ông là ông Trường Chảo đấy. Ông em trai này ông cũng rất thông minh, ông học kinh điển Vệ Đà rồi tất cả những cái loại kinh điển thời đó rất là nhiều. Thế nhưng mà từ khi bà mẹ của Xá Lợi Phất ấy mang thai Xá Lợi Phất thì bà này tự nhiên là đặc biệt. Bà mà tranh luận với cậu em là cậu em thua hết luôn, tranh luận lần nào là thua lần đấy. Thế thì cậu em biết ngay là chính bà này tự nhiên trí tuệ thông minh như vậy là do cái bào thai của đứa cháu mình, nó ở trong bụng của chị đấy, nó ở trong bụng của mẹ mà đã khiến cho mẹ trở nên rất là thông minh như vậy. Thế và ông ấy nói là kiểu này là sau này mà nó, thằng bé này mà ra đời có khi là mình lại còn thua nó nữa. Cho nên ông quyết định ông đi học tất cả các kinh điển, các loại kinh điển. Và ông nói mà bao giờ ông học chưa thông suốt tất cả, từ các bộ Vệ Đà, rồi các kinh, tất cả trong cái thời đó ở Ấn Độ, thì ông sẽ không cắt móng tay. Cho nên ông cứ thế ông để móng tay và nó dài dài, có lẽ cả hàng mét ấy, người ta gọi là ông Phạm Chí Trường Chảo. Trường Chảo tức là móng tay dài. Thế đại chúng, ở Ấn Độ giờ vẫn có những cái đạo nó để móng tay rất là dài, nó dài long thong này, họ vẫn nuôi đó, thưa đại chúng. Đấy thì cái ông này chính là ông cậu của Xá Lợi Phất. Đấy. Và Xá Lợi Phất thì thông minh từ bé. Năm 8 tuổi là Xá Lợi Phất đã thông suốt tất cả các bộ Vệ Đà, các kinh điển, các áo nghĩa thư là thông suốt hết. Thế và trong một cái buổi mà thi để mà tranh luận ấy, thế lúc ấy Xá Lợi Phất mới có 8 tuổi thôi. Thế thì đến đó thì Xá Lợi Phất chia ra làm cái cấp bậc, đây là tuổi trẻ, Sa Lợi Phất vào đó ngồi để tranh luận. Và tranh luận mà xin là tranh luận luôn với cả những vị lớn tuổi. Thì các vị lớn tuổi xem thường mới bảo thằng bé con này thì thôi chỉ cho mấy đứa cũng bé con nhà mình cho tranh luận thôi. Nhưng mà tất cả đứa nào gửi đến tranh luận với Ngài là đều thua hết. Đó, và cuối cùng cả những vị trưởng lão lớn tuổi đến tranh luận với Ngài cũng thua. Và lúc đó là vua coi như sửng sốt luôn. Và vua ban tặng rất là nhiều cho Xá Lợi Phất lúc mới là chú bé 8 tuổi. Thưa đại chúng, đấy, chúng ta biết là Ngài là có cái tư chất thông minh từ nhỏ rồi. Còn xét ra thì trong tiền kiếp Ngài đã từng là gì? Từng thị giả, từng hầu cận rất nhiều Đức Phật và đã phát những cái đại nguyện rồi. Đại chúng hiểu không? Chứ không phải bỗng dưng mà được cái trí tuệ ấy. Yeah. Cho nên sau này khi Ngài xuất gia theo Phật, rồi lại Ngài đắc đạo, đắc thánh quả nữa, thì cái trí tuệ đấy nó là còn siêu việt gấp ngàn vạn lần, vô lượng lần như thế nữa. Thì chúng ta biết cái trí tuệ nó như thế nào. Đấy thì ở đây ông vua Milan Đào nói là trí tuệ của Tỳ Kheo Na Tiên ấy, có thể là so sánh với Ngài Pháp Chủ Xá Lợi Phất được. Yeah. Pháp Chủ Xá Lợi Phất được. Đó. Và ông đã sẵn sàng quỳ xuống để xin được sám hối. Trong khi tranh luận lỡ lời có câu gì đó mà lỡ lời và đụng chạm xúc phạm chút nào đó hay là ngạo mạn thì tôi xin được đảnh lễ và thành thật xin sám hối Ngài. Đấy, chúng ta thấy chúng ta cũng học cái cách của những cái bậc trí khi họ mà ứng xử với nhau nó như vậy đấy. Nó rất là giá trị và rất đáng học. Văn kinh thì ông mới bạch tiếp thế này: kính bạch đại đức, xin Ngài hãy chứng minh và nhận biết cho chấm là người quy y Tam Bảo kể từ ngày nay trở đi, xin Ngài là nơi nương nhờ cho đến trọn đời. Đó, tức là bây giờ là ông xin được phát nguyện quy Tam Bảo. Mà như vậy người này là cái người rất là hiểu Phật Pháp rồi, bây giờ mới chính thức là quy y Tam Bảo. Mà xin được phát nguyện quy. Đại đức Na Tiên im lặng nhận lời, trao truyền quy giới cho Đức vua Milan Đà. Ngài nói ít lời sách tấn, khuyến hóa, dạy nhà vua hãy sống thuần thành là một người con Phật, kính tín Tam Bảo, chăm lo hạnh phúc đến cho nhân dân bá tánh. Thời gian sau, Đức vua Milan Đà cho kiến tạo một ngôi chùa lấy tên là Milan Đà, dâng cúng đến Đại đức Na Tiên. Kể từ đó, chư Tăng mười phương vân tập về chùa này rất là đông, và Đức vua là người hết lòng phục vụ, hộ độ đến tăng già đầy đủ. Đó, tức là vua Milan Đà bây giờ là chính thức quỳ xuống và xin được Ngài Na Tiên làm lễ quy y cho, làm đệ tử Phật, truyền giới cho, cũng thụ tam quy ngũ giới như các Phật tử chúng ta ở đây rồi đó, không? Chính thức làm Phật tử. Đó. Và sau đó thì ông đã cho xây một cái ngôi chùa, đặt tên là chùa Milan Đà, dâng cúng đến Ngài Na Tiên. Chắc là cái chùa phải lớn lắm, phải lớn lắm. Và tăng chúng các nơi vân tập về rất là đông. Và Đức vua là cái người hộ độ chính cho tăng chúng rất là đầy đủ. Đấy thì ở đây Thầy kể với đại chúng là Thầy có một cái vị cũng xin làm đệ tử. Vị này thì là một vị đại tướng ở bên Thái Lan. Đó, vị ấy rất là yêu quý Phật Pháp. Lúc đang đương chức á, là ngày nào trước khi đi làm là cũng đến để mà cúng dường vật thực cho 500 chư Tăng ở mấy cái ngôi chùa đó. Cúng dường xong rồi bắt đầu mới đi làm, ngày nào cũng thế, rất là thành tâm. Đấy, bây giờ thì vị ấy đã xin pháp tóc cạo tóc đi xuất gia rồi. Hôm mà Thầy đi Ấn Độ cũng có gặp. Và sau lúc về Thái Lan thì vị đại tướng đó cũng có mời đến thăm chùa của vị đại tướng đó. Bây giờ làm sư rồi. Và mong nguyện của vị ấy là sẽ làm sư trọn đời. Ở bên Thái Lan thì người ta có cái trường hợp xuất gia gieo duyên. Và xuất gia gọi là để báo hiếu cha mẹ. Nhưng vị này bây giờ tuổi cũng lớn rồi, cũng 60 rồi. Cho nên là vị mong muốn là được xuất gia trọn đời. Nghe không? Đó. Nhưng mà cũng chí thiết tu hành lắm, rất chí thiết. Đó. Thế thì ở đây vua Milan Đà trong thời gian là một vị cư sĩ Phật tử thì hộ độ chúng tăng nhiệt thành. Đó. tích lũy những cái công đức phước báu, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta rất hạnh phúc là khi chúng ta là Phật tử và còn tam bảo hiện hữu ở trên đời này, chúng ta rất sung sướng là chúng ta có ruộng phúc để chúng ta làm, để chúng ta được cày, được bừa, được gieo hạt giống vào cái ruộng phước. Khi tam bảo còn, các Phật tử nhớ rồi, trong kinh Đức Phật dạy đấy, những người làm phúc trong cái thời kỳ có tam bảo và làm phúc vào ruộng phúc tam bảo, phước báu bao giờ cũng thù thắng hơn những người cũng làm cái việc phúc như thế mà không có ruộng phước điển tam bảo, không làm vào trong ruộng phước tam bảo, cũng có phước nhưng không bằng. Cái người đấy có sinh làm chư thiên ấy, thì chư thiên ấy cũng là ánh sáng hào quang hơn, lâu đài đẹp đẽ tốt đẹp hơn, thức ăn mọi cái, áo quần đều đẹp đẽ hơn. Mặc dù cùng làm một việc phước, nhưng mà gieo vào ruộng phước tam bảo, phước báu nó khác hẳn luôn, thưa đại chúng. Câu chuyện này đại chúng đã được nghe thầy nói rồi, phải không? Đó, thầy nói rồi, đó. Thế chúng ta mới thấy là chúng ta rất hạnh phúc là còn tam bảo. Cho tất cả chúng ta phải cầu nguyện làm sao? Ngoài cầu nguyện ra, chúng ta cũng mong mỏi và tạo các nhân duyên để cho tam bảo được lâu dài ở trên cái trái đất này, trên thế gian này, để cho nhiều người được kết duyên với tam bảo. Đấy. Càng ngày dường như giáo pháp cao thượng càng thấm sâu vào đời sống, Đức Vua cảm thấy không còn thích thú đến vương vị, phú quý hay quyền lực nữa. Ngài bèn truyền ngôi cho hoàng tử để có thể có đủ thì giờ chiêm nghiệm giáo pháp nhiệm màu. Một người Phật tử thuần thành như vua Milan Đà thì đương nhiên đại chúng, một người đã thấm nhuần giáo pháp như vậy thì dần dần người ta sẽ thấy rất rõ, vì giáo pháp của Đức Phật là thật, nói lên sự thật của cuộc đời, không phải là cái gì đánh bóng, không phải là cái gì mê hoặc con người, mà Đức Phật nói lên sự thật cuộc đời. Cho nên ta sống với giáo pháp của Phật ở trong đời thì càng ngày ta càng nhận rõ được giáo pháp, tức là chúng càng thấy được lời Phật dạy. Ví dụ ở đây thầy nói cái chân lý khổ, gọi là khổ đế. Và sống ở đây đến chừng này 40-50 tuổi thì đảm bảo ở đây thầy nói các vị đã nhận diện ra rồi, khổ là một sự thật. Và dù ai đi chăng nữa, nhìn thế thôi, gia đình nào nhìn sâu vào cũng sẽ thấy khổ, phải không? Trông bề ngoài hào nhoáng có vẻ vui vẻ, nhưng mà mổ xẻ sâu vào, hoặc lắng nghe những đêm khuya thanh vắng, nhiều khi là thấy cái khổ đấy, thưa đại chúng. Không phải không đâu. Họ đi ra đường phố dắt tay nhau tung tăng vui vẻ, tưởng là vui đấy, nhưng mà khi trong lòng là đầy sóng gió đấy, thưa đại chúng. Nó thật đấy mà. Nhiều khi chúng ta cũng còn đóng kịch, giả tạo cuộc đời, giả tạo với mọi người, với anh em, bạn bè, nhưng mà âm thầm nuốt nước mắt vào trong ấy chứ, thưa đại chúng. Đó, cho nên cái khổ là sự thật. Càng sống ta càng thấy khổ là thật. Đại chúng, đấy, thầy nói mấy hôm rồi là cháu bé mà nó bị rơi vào cái cột mà đóng cọc đấy. Đại chúng thấy khổ không? Đấy, sinh ra một đứa con là một khối khổ đau đã dự bị cho mình rồi đấy. Ai mà làm cha làm mẹ trong những ngày ấy không thể nào mà có thể nuốt được một hạt cơm, thưa đại chúng. Có phải không? Con mình nó nằm ở dưới đáy cái cọc ấy, mấy chục mét ấy, nếu nó còn sống đang ngóng lên, nó mong mỏi bố, mong mỏi mẹ, mong mỏi mọi người cứu cháu mới. Mà bố mẹ ở trên này không làm gì được, bó tay không làm gì được, đại chúng thấy nó đau đớn vô cùng. Phải không? Nó đau lắm, nó khổ lắm. Thầy nói là thầy không có con, nhưng thầy cảm nhận được cái nỗi khổ của người cha, người mẹ đấy. Nó khổ lắm, thưa đại chúng. Ví dụ con mình nó có bị cái tai nạn gì, nó có chết ngay thì nó có khi nó còn, cái nỗi đau nó còn đỡ, nhưng mà biết là nó ở dưới đó, nó mong cầu mình cứu mà không cứu được. Nó khổ lắm, thưa đại chúng. Rất là khổ. Đấy. Cho nên mới càng ngẫm mới thấy cuộc đời nó thật sự vô vàn cái khổ trước mắt chúng ta. Cho nên chân lý khổ là một sự thật Đức Phật nói cho chúng ta. Đức Phật không tô hồng cái thế gian này. Ngài nói đúng sự thật. Ngài bóc hết tất cả mọi cái lăng kính màu đen, màu hồng, màu xanh, màu đỏ đi, để chúng ta nhìn thế giới này một cách rất thực luôn, để thấy đúng. Đấy, đấy là đạo Phật đấy, thưa đại chúng. Cho nên vua Milan Đà với một cái trí tuệ như vậy, với một cái cái tâm mà đã thẩm thấu giáo pháp Phật như vậy rồi. Và với cái lăng kính như vậy thì đúng là Ngài càng sống càng chiêm nghiệm giáo pháp. Cho nên vua Mới La Đà bây giờ không thấy thích thú với vương vị làm vua nữa, cũng không thích phú quý quyền lực nữa, thưa đại chúng. Những người mà hiểu giáo pháp đại chúng thấy, và vua Trần Nhân Tông đấy, à, lúc bé xin nhường ngôi cho em, sẵn sàng nhường ngôi cho em. Vua Trần Thái Tông cũng thế, bỏ cung vàng, trốn về Lô Yên Tử muốn đi tu. Thật là những người hiểu đạo rồi thì thực sự là người ta không còn ưa, không còn muốn nữa. Đấy là cái nỗi khổ đấy, thưa đại chúng. Và đó, hiểu được cái đó. Cho nên ở đây vua cũng thế, vua Mới La Đà đã nhường ngôi cho con, và để dành thời gian, cũng có tuổi rồi, và dành thời gian để chiêm nghiệm giáo pháp, để tu tập. Đây là những cái giác ngộ của vua này. Ngài thấy thật rõ rằng thế gian quả là thấp thỏi hạ liệt, con người ta hằng tìm cho mình những thú vui ngũ dục tầm thường. À, ngồi suy nghĩ mới thấy thế gian này quả là thấp thỏi hạ liệt, và con người ta tìm cho mình những cái thú vui ngũ dục nó rất tầm thường mà, đại chúng đấy. Xét cho cùng ấy, chúng ta chỉ luẩn quẩn loanh quanh trong mấy cái dục đi thôi, nó cũng thế thôi. Đấy, cho nên thực sự cái đấy nó rất là tầm thường. Đây mới nói là nó hạ liệt, chẳng có gì cả. Cuộc đời thật sự mà chúng ta thấy vô vàn triệu triệu lớp người đều như thế thôi. Một cuộc đời trôi qua rất là vô vị, không có một chút hương vị gì cả. Quay lại ở đây thầy nói cứ mỗi người dựng cho thầy một cuộn phim cuộc đời đi, cái 100 triệu dân Việt Nam mà dựng 100 triệu cuộn phim cuộc đời thì cũng chỉ là những việc ấy thôi, đúng không? Chỉ là những việc ấy thôi, điểm danh nó chỉ là mấy cái việc ấy thôi. Kiếm mồi thì mình là kiếm tiền, nó ăn thì mình cũng ăn, nhá. À, nó truyền gọi là nòi giống thì mình cũng thế, thế rồi mình cũng chết, nó cũng chết, thế thôi. Xét cho cùng không có gì khác. Đấy, chúng ta nghĩ thật sự đấy, nếu mà nghĩ cuộc đời thật như thế. Nhưng mà chúng ta làm sao chúng ta có cái khổ là vì chúng ta trong cái việc ấy là chúng ta cứ u mê ở trong đó. Vì mỗi một cái việc đấy thì cũng đôi khi nó cũng làm cho chúng ta có chút khoái lạc, thế là cứ thế là mê thôi. Hôm nay được ăn một bữa ngon, phải không? Được ăn một món gỏi ngon, ăn cái món gì ngon, ồ thế là quên hết sự đời luôn. Hôm nay được uống một tí cái chai rượu thật là ngon, thế là quên hết sự đời luôn. Ờ, thế thôi, chẳng còn nghĩ gì mình sống làm gì nữa. Hóa ra sống chỉ để mà kiếm ăn, để mà thỏa mãn mấy cái dục, thế thôi. Xét cho cùng chúng ta mà ngồi lấy giấy ra mà viết lại, hoạch định lại cuộc đời mình, viết ra thì thấy nó thật là tẻ nhạt, đơn điệu. Nó thật là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đó. Cho nên ấy, vua Mới La Đà thấy rõ quả thật thế gian này bị chi phối bởi 3 định luật vô thường, khổ và vô ngã. Chẳng có gì tồn tại bền chắc, chẳng có gì là thực, đáng gọi là nên đam mê là thích thú. Ở đâu cũng thấy khổ, thấy mê lầm, thấy tội, thấy dục, thấy lửa cháy. Đó, thưa đại chúng, cái giác ngộ của vua như này là cái giác ngộ cũng rất là sâu. Và ông ấy thấy sao? Thế gian này tất cả đều vô thường, đều khổ đau và vô ngã, không có cái gì là thật cả, chẳng có gì bền chắc, cho nên cũng không có gì đáng để cho mình đam mê thích thú. Nhìn đâu cũng chỉ thấy khổ, thưa đại chúng, nhìn đâu cũng thấy khổ, thấy mê lầm, thấy tội, thấy là dục và thấy là lửa cháy. Lửa cháy đây là lửa dục thiêu đốt chúng ta, tất cả chúng sinh bị lửa dục thiêu đốt, lửa sân thiêu đốt vào, nó đốt chúng ta và chúng ta chạy hoáng hết cả lên. Nó đốt đấy, bao nhiêu cái khổ, xét cho kỹ là thế, thưa đại chúng. Đấy, cái giác ngộ này, cái giác ngộ sâu đấy, thưa đại chúng. Trước khi mà thầy Thái Minh đi mà phát được tâm Bồ Đề, nó cũng xuất hiện những cái giác ngộ như thế này. Quán chiếu về cuộc đời thấy rõ, ô tại sao cứ lớp lớp người sinh ra rồi cũng như thế rồi chết đi, cứ lớp lớp. Thầy tưởng tượng nó giống như là những cái cây lúa ở ngoài ruộng ấy, đến mùa lúa chín mà người ta gặt, người ta cắt đi một loạt, phải không? Rồi cái dạ người ta người ta ngả nó ra, gọi là ngả dạ. Rồi năm sau cái lúa lại mọc lên rồi lại ngả dạ ra. Giống như chúng ta chết ấy, tất cả chết lại vùi xuống hết đấy. Thầy nghĩ rằng chắc khoảng độ 70 năm nữa chắc ở đây không còn ai. Những người này không còn ai. Chắc 70 năm nữa, cỡ này. Đi hết. Thế sao nữa? Ngả dạ hết, thành dạ hết rồi. Nó thật mà. 70-80 năm nữa chỗ này không còn ai thật. Đấy. Đấy là sự thật. Ngài để tâm tư quán xét 11 tầng trời cõi dục giới, gồm 4 ác đạo, cõi người và 6 tầng trời dục giới. Rồi Ngài lại quan sát tư duy 16 tầng trời phạm thiên hữu sắc, luôn cả 4 tầng trời vô sắc. Ngài cảm thấy rất rõ ở trong tâm rằng chẳng có nơi nào xứng đáng để cho kẻ trí nương trú. Nơi này là dục thô thiển, phiền não thô thiển. Nơi kia là dục vi tế, phiền não vi tế. Ở đâu cũng vô thường, khổ não và vô ngã. Ở đâu cũng quanh quẩn lui tới trong luân hồi sinh tử. Đấy, cái phần kết này nói rất là hay, đại chúng nên tư duy. Ngài quan sát từ cõi dục này cho đến tầng các tầng trời cao hơn. Xét cho cùng thì nó cũng chỉ là phiền não thô hay là tế mà thôi. Trên cõi trời thì nó bớt khổ hơn, nhưng cũng không phải không còn phiền não. Đấy, đại chúng thấy nguyên bồng, thiên bồng nguyên soái đấy, rồi cũng còn phải hạ, bị đầy xuống hạ giới đấy. À, lên trên cõi trời thì cũng vẫn còn tranh nhau. Atula vẫn đánh nhau với trời, chư thiên cũng vẫn tranh nhau, vẫn còn thích gái đẹp, không phải không? Hả? Rồi đến các cõi trời vô sắc thì cũng chỉ là an hưởng những cái thiền định nhất định, mà nó vẫn còn phiền não vi tế ở trong ấy. Rồi khi hết phước, hết cái lực định, định lực cũng lại rớt xuống, lại đọa lạc. Thế thôi, rồi lại luôn rồi. Đấy. Cho nên cái ông gọi là ông Uất Đầu Lam Phất ấy, khi ông ấy chết ấy, là ông ở cõi trời ông chết, ông sẽ đọa làm một con trùng ở trong yếm châu. Đấy. Mà ông này là ông mà đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, là người dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa. Đấy thưa đại chúng, mà chết rồi sẽ, Đức Phật nói xong ông sẽ đọa. Ở trên đó bao nhiêu ngàn triệu năm xong rồi chết sẽ đọa. Đấy thì chúng ta thấy có sung sướng gì đâu. Cái đó, rồi Văn Kinh nói tiếp thế này. Thế còn cái đô thành pháp bảo, cái vương quốc của dòng giống thượng đẳng, tức là nơi hạnh phúc chân thật mới xứng đáng để cho kẻ trí kiếm tìm. Đấy. Cõi dục này, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới này, xét cho cùng vẫn là luân hồi sinh tử, vẫn chỉ là dục thôi, không hết. Cho nên bây giờ thì Vua Miên Đàm mới nói là thế còn cái đô thành pháp bảo, cái vương quốc của giống dòng thượng đẳng, tức là nơi hạnh phúc chân thật mới xứng đáng cho kẻ trí kiếm tìm. Đây này, cái chỗ này này, cái đến cái thành phố gọi là cái đô thành pháp bảo. Thực hiện con đường ấy đòi hỏi sự gian nan kiên trì, và nhất là phải từ bỏ thế gian, phải khoác phẩm mạo sa môn theo chân của Đại Đức Na Tiên. Bây giờ là quyết định tâm đấy, nghe không? Nghĩ là làm. Thế rồi một đêm kia, không cho ai hay biết, Đức Vua Mi Lan Đà lặng lẽ rời bỏ hoàng cung, đổi hoàng bào, lấy chiếc áo của người khất sĩ, tìm đường xuất gia, sau đó sống đời không nhà cửa của một vị sa môn chân chính. Chúng ta thấy cái việc xuất gia của Vua Miên Đà cũng rất là giống cái câu chuyện mà vua Trần Thái Tông trốn bỏ hoàng cung để lên Yên Tử thế này. Đấy, thì đại chúng biết rồi, vua đi xuất gia là rất khó, nó đủ thứ ràng buộc ấy, và nguyên cái đội ngũ cung phi mỹ nữ đấy nó ràng buộc cũng mệt rồi. Thế rồi triều thần người ta cũng ràng buộc, bây giờ đang vua là đầu cả nước mà tự nhiên đi tu thì không được. Ví dụ thế mà truyền ngôi cho con thì con lại còn thơ dại nữa thì không ai muốn cho đi. Mà đi lúc ấy không đành lòng, cho nên hầu hết các vua đi tu thì hầu hết là trốn. nào trốn đi tu. Đại chúng thấy vua Trần Nhân Tông vào Yên Tử tu mà mấy trăm mỹ nữ cung tần còn còn đi theo, mà còn còn đòi sau còn chẫm mình xuống suối Giải Oan đấy, đấy ràng buộc dữ dội lắm, cho nên rất là khó, rất là khó. Thái tử Tất Đạt Đa cũng phải trốn bỏ hoàng cung đi tu đấy, chứ không phải dễ. Ở cái vương vị cao thế đi tu nó khó lắm. Đó. Thế còn quý Phật tử thì xét cho thì nó vẫn còn dễ hơn, rất còn dễ hơn, ít bị ràng buộc hơn. Và mấy cái đồi, mấy cái song, mấy cái đống rơm thì không ràng buộc mình mấy. Thế nhưng mà nhiều khi người ta bảo là sao? Bảo là cái sợi dây rất nhỏ nhưng mà lại trói được cái chân mình. Thế còn đối với con voi thì sợi dây rất to mà không trói được nó. Chúng ta là cái con thỏ cho nên là chỉ là một cái sợi dây cỏ thôi nhiều khi cũng trói được. Còn con voi thì có sợi dây chảo to trói nó vẫn có thể rứt được. Đấy. Thế thì vua Milan Đà chắc chắn rồi, với cái tâm giác ngộ như vậy, thấy được cuộc đời mong manh ngắn ngủi như vậy, không có gì bền chắc, cho nên chắc chắn sẽ là cái tâm xuất thế xuất hiện, và cái quyết định tâm là sẽ đi xuất gia là đúng rồi. Đúng rồi. Vốn đã trang bị cho mình một pháp học uyên thâm, vị sa môn này không mấy khó khăn khi chuyển qua pháp hành. Nhờ sự tinh cần kiên trì tiến tu chỉ tịnh quán minh, không bao lâu sau ngài đắc quả giải thoát bảo cái trắng, làm cho tỏ ngộ niết bàn, thành bậc a la hán vô song. Như vậy chúng ta thấy là cái gì đến rồi nó cũng phải đến. Kiếp xa xưa là một chú sa di quét chùa, kiếp này là một ông vua, thống lĩnh một vương quốc hùng mạnh và có trí tuệ rất là đặc biệt như vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy cái nhân ngày xưa xuất gia bây giờ nó có mất đâu. Đến kiếp này nó vẫn được trổ quả, mà lại trổ quả rất là tuyệt vời, và cuối cùng vẫn đắc thánh quả, đắc A-la-hán. Đấy, chúng ta thấy soi xuyết lại cả cái bộ Kinh Mi Tiên này. Vua Milan Đà như vậy chúng ta thấy là sống một cuộc đời như thế rất là giá trị, và cũng làm sáng tỏ giáo pháp. Cuộc đời như vậy rất giá trị, thưa đại chúng. Thực sự thì chúng ta thấy cuộc đời của vua Milan Đà, chúng ta rất nên học. Chúng ta chẳng phải là vua, nhưng chúng ta cũng nên học. Mỗi người ở đây chúng ta nên sắp xếp cuộc đời mình. Đến một lúc nào đó, con cái nó phương trưởng rồi, đừng có quá bận về cháu về chắt nữa. Con cái phương trưởng rồi là phải tính cách cho mình, phải lo cho mình tu thôi. Nhiều vị rất là dại, nói là dại. Ở đây Thầy nói là trên góc độ cái nhìn của Phật giáo, Phật Pháp đấy. Hết lo con rồi, đến lúc nó đẻ ra mấy đứa cháu lại tiếp tục ôm cháu. Cháu nó đẻ ra chắc lại ôm chắc. Thầy mà không hiểu là sao mà ai cái đời này bắt mình làm ô xin đâu, làm nô lệ đâu, mà cứ tự mình trói mình vậy đấy. Dại vô cùng. Không phải là ích kỷ, thưa đại chúng. Các Phật tử nhớ Đức Phật dạy: dẫu lo phần và lợi tha nhưng không được quên phần tự lợi. Tự lợi chính là việc tu tập của mình đấy, là tự lợi. Mà Phật dạy là không được quên phần tự lợi. Làm gì thì làm mà quên phần tự lợi là chúng ta sai lầm rồi đấy. Nói thật đấy. Cho nên chúng ta phải biết, đến cái tuổi 60 rồi đổ ra là phải nghĩ lo tu tập cho mình rồi, phải dành thời gian, phải sắp xếp cuộc đời mình rồi, để chuẩn bị cái ngày cuối cùng cho mình rồi, lên lịch, lên kế hoạch cho mình rồi. Di chúc chưa viết là phải viết hết đi. Nồi niêu xoong chảo phân bua cho đứa nào phân chia hết đi. Thầy nói vui, nghe không? Nói yên ổn hết đi. Đó. Thế rồi sắp xếp thời khóa để mình tu tập, đừng để đứa nào trói buộc mình nữa. Nó lấy vợ thì vợ con nó phải tự lo cho nhau, giống như mình ngày xưa. Đó. Đừng quàng vào cổ mình. Mà ở đây Thầy nói thật đấy, các con chúng nó khôn lắm, phải không? Nó nịnh bà cũng rất khéo. Đó, khéo lắm. Thế cho nên chúng ta không giải, phải biết cái phần tự lợi phải lo cho mình. Và chính như vậy ấy, mình lo cho mình được tốt thì chính là con nó cũng sẽ trưởng thành. Chứ chúng ta ôm ấp nó đến bao giờ, phải không? Đấy, học vua Milan Đà cái chỗ này. Đến lúc này nhường ngôi cho con và đi tu và tu hành, dành thời gian tu hành. Ở đây Thầy chưa nói các Phật tử đủ duyên xuất gia hay không, nhưng mà phải lo cho việc tu tập của mình đi. Vâng, vô thường nó không hẹn, nó đến bất kỳ lúc nào, lúc ngày nào cũng nhắc nhau đấy, nhưng mà rồi ta vẫn cứ quên cái chuyện đó. Không quên cái chuyện đó. Đùng cái đi khám bệnh viện mà khám ra là ca rồi, ung thư rồi. Lúc kia chúng ta xây sầm hết tất cả. Đại chúng thấy không? Đấy, tử thân nó báo rồi đó. Xây sầm hết luôn. Bây giờ thì còn hớn hở thế này, nhưng chỉ cần báo là ô, coi như là chỉ cần bác sĩ bảo hồ sơ cái bệnh án khi là để xem lại tí là đã lo rồi. Sợ lắm rồi. Lúc ý là sầm thấy bác sĩ mà cứ thầm thì là mình đã tái hết cả mặt rồi. Thầm thì là mình không biết chết rồi. Thưa đại chúng, đấy, chúng ta thấy rất rõ luôn đó. Thế cho nên chúng ta cứ chuẩn bị trước đi. Phải chuẩn bị nha. Có chuẩn bị trước thì nó sẽ an tâm. Đấy, và có tu tập là nó sẽ có khác. Đấy, thì kính thưa đại chúng, qua toàn bộ bài kinh Mi Tiên Vấn Đáp, chúng ta hiểu ra được rất nhiều vấn đề qua cái cuộc mà tranh luận giữa hai cái vị trí giả này. Và chúng ta thấy Phật Pháp quả thật là một biển trí tuệ. Wow. Chúng ta lại càng thấy Phật Pháp là chân thật và vô cùng cao quý. Chính Phật Pháp cứu chúng ta, cứu cái nhân loại này, thưa đại chúng. Wow. Thầy luôn luôn nói rằng Phật Pháp là cứu thế gian, là cứu nhân loại này. Phật Pháp mới thật sự là khoa học của mọi khoa học, là triết học của mọi triết học. Phật Pháp là thiết, là hiện tại, là thiết thực cho cuộc sống này. Chiều nay mấy em ở báo Pháp Luật Đời Sống có phỏng vấn Thầy, thì Thầy mới nói là Phật Pháp là như vậy đấy. Phật Pháp là tất cả. Chỉ có vấn đề là chúng ta có nhìn ra được hay không thôi. Bất kỳ chỗ nào, lĩnh vực nào cũng đều ứng dụng Phật Pháp được hết. Đó. Vấn đề là chúng ta có con mắt Pháp hay không để ứng dụng thôi. Chứ không phải Phật Pháp là cái gì ngoài cuộc sống này đâu. Phật Pháp là ngay trong cuộc sống này. Trong chân nhà thiền có câu gì? Phật Pháp tại thế gian mà. Bất ly thế gian giác, ly thế mích bồ đề, khắp như cầu thố giác. Phật Pháp ở ngay tại thế gian này, không phải rời cuộc sống của chúng ta đâu. Chỉ cần chúng ta có con mắt Pháp, tức muốn có mắt Pháp chúng ta phải học Pháp, thì chúng ta sẽ nhìn ra được Pháp ở trong cuộc sống này, và chúng ta sẽ ứng dụng được Phật Pháp đó, chứ không phải ở đâu. Cho nên Phật Pháp mới nói là hiện tại và thiết thực, chứ không phải là xa vời, không phải là viển vông. Và cũng không phải Phật Pháp là chỉ đợi đến khi chết đâu, thưa đại chúng. Không phải, mà Phật Pháp là an lạc hiện tại luôn. Có tu là có an lạc, có tu là có an lạc, có tu là có vui vẻ, là có hơn. Đang sầu não mà nghe bài Pháp xong khi là hết sầu não. Đấy là chuyện thật. Đấy, đang mất ngủ mà nghe Pháp của Thầy xong thì cũng ngủ được. Nhiều Phật tử mà bạch Thầy ấy, con cứ nghe Pháp của Thầy là con ngủ rất ngon. Thầy bảo thế là Thầy giảng Pháp như là coi như là Thầy du mọi người ngủ này. Này, Phật Pháp đem lại vô lượng giá trị cho cuộc sống nhân sinh, và chỉ có con đường Phật Pháp mới có thể soi sáng và dẫn lối cho nhân loại trên thế giới này được thôi, và mới giúp cho thế giới này, cho nhân loại này có cái cách để mà sống chung với nhau an lạc ở trên cái trái đất này. Đấy, Thầy chưa nói đến các cái tinh cầu khác. Và cũng chính con đường Phật Pháp này mới giúp chúng ta làm xong cái việc cần làm nhất của đời sống này. Thầy nói gọi là làm xong việc. Chúng ta chưa học Phật Pháp, chưa tu Phật Pháp thì sẽ không bao giờ là xong việc cả. Như Ngài Milanda đấy, phải không? Chứng đắc thánh quả, lúc ấy Ngài mới nói là việc cần làm đã làm xong. Chúng ta mới xem cái trên đời này cái việc gì là việc cần làm, phải không? Xét sâu xa vào thì ở cái đời này cái gì là cái cần làm? Phải không? Thưa đại chúng, kiếm tiền có phải đã là cần làm thật sự tuyệt đối chưa? Nên cho nên các bậc thánh ấy, khi các ngài đắc đạo, các ngài mới nói gì? Việc cần làm đã làm xong rồi. Và gánh nặng đã được đặt xuống. Trên vai đang gánh rất nặng, cái gánh của luân hồi sinh tử bây giờ đã được đặt xuống rồi. Và từ nay trở đi không còn phải trở lui trong lại cái trạng thái này nữa. Không còn nữa. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, chỉ có con đường Phật Pháp mới giúp chúng ta có thể đạt được, thốt ra được cái câu nói đó thôi. Cái câu nói kia của một người thành tựu được đạo quả mới thấy được cái chân giá trị của cuộc đời này. Đó, và mới giúp chúng ta đạt được hạnh phúc chân thật vĩnh hằng. Cái mà ai cũng mong muốn mà. Thầy vẫn nói là Phật Pháp là con đường mưu cầu hạnh phúc. Phật Pháp là con đường mưu cầu hạnh phúc. Mà hạnh phúc gì? Ở đây là chân hạnh phúc, là hạnh phúc vĩnh hằng, chứ không phải cái hạnh phúc tạm bợ, cái hạnh phúc vay mượn như chúng ta bây giờ. Chúng ta là hạnh phúc vay mượn mà. Đó. Thế vì thế, cho nên Thầy mong tất cả tăng ni Phật tử chúng ta chăm chỉ tu học, cùng nhau hoằng dương chánh pháp để làm lợi lạc cho quần sinh. Và như vậy chính là cái phần chúng ta tự lợi, và cũng là lợi tha đầy đủ, và cũng là chúng ta thật tâm để đền đáp ân đức của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và các vị Thầy Tổ. Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn nhé. Bài pháp hôm nay là dừng ở đây và kết thúc toàn bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Cũng không nghĩ là đến 8 năm trời mới có thể xong được cái bộ kinh này. Dạ vâng ạ, chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Hôm nay là buổi giảng pháp cuối cùng đã kết thúc chặng đường 8 năm kể từ năm 2015 đến nay. Sư Phụ đã trực tiếp giảng dạy bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp cho hàng Phật tử chúng con ạ. Và giờ này thì chúng con xin được kính mời Phật tử Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, sẽ đại diện cho hàng Phật tử chùa Ba Vàng để dâng lời tri ân và dâng phẩm vật cúng dường tới trên Sư Phụ. Con xin mời toàn thể đại chúng, chúng ta hãy cùng quỳ gối chắp tay hướng về Sư Phụ để đại diện dâng lời tác bạch tri ân ạ. Chùa chúng ta đặc biệt là có duyên với bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp này, rất là đặc biệt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Hôm nay Sư Phụ đã giảng giải cho chúng con phần cuối của bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, một bộ kinh mà Sư Phụ đã từ bi dày công thuyết giảng cho chúng con trong suốt 8 năm qua, kể từ năm 2015 cho đến nay. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Vào thời 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo pháp của Phật gặp vấn nạn, bị lu mờ và có nguy cơ bị tiêu vong. Bởi vì Sa Môn Bà La Môn tinh thông pháp học nhưng không có pháp hành, phải từ bỏ con đường tu hành truyền giáo, chức năng lực vấn đạo tài cao trí lớn của vua Minanda. Tuy rằng vào thời đó còn có mấy chục vị A-la-hán, nhưng các ngài lại không có duyên tế độ được cho vua Milanda. Các ngài quán sát nhân duyên và đã lên cung trời Đâu Xuất để thỉnh ngài Na Tiên hạ sinh cõi phàm, để khởi duyên hằng dương chính pháp trong nhân gian. Vì tiền kiếp, ngài Na Tiên là vị tỳ kheo đã có lời nguyện độ cho vua Minanda kiếp đó là một chú sa di. Với lời nguyện nhân duyên đó đã tác thành các buổi pháp thoại giữa tỳ kheo Na Tiên và vua Minanda, và đã khiến cho Phật Pháp được trở về đúng vị trí trí tuệ, được hưng thịnh, chiết phục tất cả ngoại đạo, dẹp trừ mọi nghi ngờ bằng sự thật. Trong bài pháp cuối cùng ngày hôm nay mà sư phụ vừa truyền giảng, vua Milanda đã chứng đắc A-la-hán. Và giá trị cao hơn nữa của cuộc đối thoại là công đức ba la mật của các ngài. Vì lòng thương tưởng đến chúng sinh thời mạt pháp, nhiều tà kiến, tham dục sẽ làm cho chúng sinh nghi ngờ Phật pháp. Bởi vậy, tất cả sự tranh biện và lập luận minh bạch khúc chiết của hai bậc tài đức đã phá nghi cho tất cả chúng sinh, khiến mọi người phát sinh căn lành. Như lời Đức Phật đã chỉ dạy khi ngài sắp nhập Niết Bàn: những ai có thể cứu độ ở cõi trời, cõi người, ta đã đều cứu độ. Còn những ai chưa thể cứu độ, ta cũng đã tạo nhân duyên để cứu độ về sau. Cuộc đối thoại tranh biện giữa Đại Đức Na Tiên và vua Milanda chính là nhân duyên trừ nghi cứu độ cho chúng sinh theo lời huyền ký của Đức Phật. Và sư phụ cũng là nhân duyên đó đối với Phật tử chúng con, khi sư phụ kiên trì trong 8 năm tái hiện lại cuộc đối thoại giải nghi cao quý qua bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Và sự kiên trì của sư phụ trong suốt 8 năm qua đã giúp cho chúng con được giải nghi và tự mình tinh tấn hơn khi thực hành Phật pháp, và đã khẳng định được giá trị cứu khổ của Phật pháp, trí tuệ của Đức Phật, và khẳng định được quan điểm của Đức Phật là thuộc về chân lý, có lợi ích ngay trong hiện tại đối với tất cả những ai chăm chỉ thực hành. Qua đây cũng chỉ rõ và củng cố cho chúng con về lòng tin về cõi ngã quỷ, tái sinh, luân hồi, ngũ uẩn, năng lực của nghiệp, tương quan giữa phước và tội, và cuối cùng đó chính là con đường giải thoát, cách tinh tấn tu hành để đắc được giải thoát vô sinh. Bởi vậy sự tu tập ngày hôm nay của chúng con và cho tới ngày thành tựu giải thoát của chúng con cũng không thể thiếu nhân duyên từ sự chuyển giảng bộ kinh trong 8 năm qua của sư phụ. Hôm nay kết thúc bộ kinh Mi Tiên, chúng con xin đại diện cho các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng nói riêng và Phật tử chùa Ba Vàng nói chung, cùng các thiện nam tín nữ yêu kính pháp Phật từ sư phụ, chúng con xin cầu thỉnh sư phụ tiếp tục thuyết giảng các bộ kinh, giảng giải lời Phật dạy phù hợp với căn cơ của chúng con, để chúng con ngày càng vững chính kiến tu tập và đạt được nhiều lợi ích an vui. Chúng con cũng nguyện sẽ ngày càng tinh tấn trong công hạnh Bồ Đề, noi theo hạnh của Đức Vua Milanda, thường chăm chỉ đàm luận, thỉnh pháp, thân cận với những bậc minh sư, bậc trí tuệ, để có thể phá được hết thảy mọi hoài nghi, nếm được hương vị của pháp. Và hôm nay theo pháp thế gian, để cầu lợi ích lâu dài cho chúng con và chúng sinh, để đời đời kiếp kiếp được thân cận minh sư tu hành Phật pháp, chúng con xin có lãng hoa phẩm vật làm pháp duyên, thành kính cúng dường lên sư phụ bậc truyền pháp kiếp này cũng như các kiếp vị lai cho chúng con. Chúng con nguyện mong chính pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, giác ngộ cứu khổ cho chúng sinh. Chúng con thành kính xin sư phụ vì lòng thương tưởng từ bi nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Sa thu, sa thu, sa thu. Bên này. thôi chẳng. Chúng con xin thành kính tri ân sư phụ đã chuyển trao Phật pháp cho chúng con. Tất cả chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân sư phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời các Phật tử về chỗ thỉnh đại chúng, chúng ta ngồi xuống để tiếp tục cái chương trình. Vâng ạ, chúng con kính bạch trên sư phụ cùng chư Tôn Đức. Tức trước khi bước vào phần giải đáp thắc mắc tiếp theo, chúng con xin được kính thỉnh trên toàn thể đại chúng sẽ nghỉ giải lao trong ít phút ạ. Thank you. Thích Ca Mâu Ni, kính thưa đại chúng, phần tiếp theo của buổi học hôm nay là phần giải đáp các thắc mắc. Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất của nick Facebook tên là Liên Phương có hỏi thế này: con kính thưa thầy, con mới xây dựng gia đình, năm nay là năm Tết đầu tiên nên con còn nhiều vấn đề chưa hiểu trong việc thờ cúng. Con nghe nói phải thắp hương liên tục trong đúng 3 ngày Tết. Nếu để hương lạnh khói tàn trong 3 ngày Tết thì sẽ mang lại điều không may mắn cho năm mới. Con thưa Thầy, điều đó có đúng không ạ? Con mong Thầy giải đáp và hướng dẫn cho con cách thắp hương đúng trong những ngày Tết ạ. Đó, ở đây thì vị này cũng chắc Phật tử đó, tên là Liên Phương. Thì nói thắc mắc là trong 3 ngày Tết ấy, nghe người ta nói là phải đốt hương liên tục trong 3 ngày Tết. Chắc 3 ngày Tết thì tính là có thể là từ mùng 1, mùng 2, mùng 3. Thì đúng ra mình thì 30 cũng là Tết rồi, à, mình cũng là 27 Tết rồi. Nếu gắn với chữ Tết thì người ta 23 là người ta bắt đầu gọi là 23 Tết rồi đấy, đúng không? trước tuần. Thế còn sau Tết thì đến mùng mấy vẫn gọi mùng mấy Tết. Còn trước Tết thì bắt đầu từ 23 người ta gọi là 23 Tết. Đấy, 23 Tết, 24 Tết, 25. Đó. Thế thì ở đây á, bạn Liên Phương này bạn nói là nghe người ta nói là trong 3 ngày Tết phải đốt hương liên tục. Nếu mà để hương lạnh khói tàn thì không tốt, không may mắn cho cái năm mới. Thì bây giờ bạn rất là thắc mắc không biết có đúng hay không. Thì kính thưa đại chúng, cái tục mà đốt hương thì chúng ta biết là từ thời xa xưa, khi mà người ta phát hiện ra có những cái loại gỗ, những cái loại cây nó có cái mùi hương, họ đã biết làm hương rồi. Nhất là cái cây trầm, thì thời Đức Phật là đã có đốt trầm hương, có những cái lò để đốt trầm hương. Nhưng mà thời Đức Phật thì có thể người ta chưa làm cây hương. Sau này cái văn hóa mà hương xe thành cây là sau này. Đó. Thế thì như vậy cái việc xông hương á, thì nó cũng có những cái tác dụng. Thứ nhất nó làm cho không khí nó dễ chịu. Nhất là những cái loại mà hương tốt á, phải không? Ở Việt Nam mình thì có cái cây hương bài, ta đốt lên nó cũng rất là thơm. Và hay là có khi là người ta đốt cả những cái quả bồ kép ấy, nó cũng có một cái mùi hương rất là dễ chịu, nó thông khí, nó tốt cho phổi. Như vậy là cái mùi hương nó có cái tác dụng, thứ nhất là làm cho không khí của trong phòng, cái không gian ấy nó thơm tho, nó dễ chịu, nó xua đi những cái mùi hôi thối, mùi này khác. Thứ hai nó cũng có tác dụng để cho cái phổi của chúng ta có những tác dụng nhất định. Nó làm khai một số các cái khiếu huyệt. Đó, cho nên người ngày xưa người ta dùng hương, dùng trầm người ta đốt là nó có tác dụng như vậy. Đó. Thế thì thời Đức Phật cũng đã có những cái việc đốt hương và đốt trầm hương để nó có cái tạo cho những các cái không gian rất là tốt. Như vậy. Và có lẽ là cái văn hóa mà hương cây, hương xe thành cây thì thời đó chưa có và sau này người ta mới làm. Đó. Thế thì ở dân tộc Việt Nam chúng ta thì cái truyền thống mà cái tục đốt hương này cũng có từ lâu đời lắm rồi. Nếu mà vào tìm hiểu thì cũng không biết nó xuất xứ từ những cái năm tháng nào, nhưng mà có rất là lâu rồi, phải không? Đó, rất là lâu rồi. Chúng ta đã cúng, đã lễ là phải có cây hương, cây nhang. Nhưng sau này bên Công giáo thì người ta không có đốt nhang. Người ta không đốt nhang, người ta đốt nến. Nhưng bây giờ thì do dân Việt Nam chúng ta có truyền thống khi cúng lễ là đốt hương, đốt nhang. Cho nên bây giờ bên Công giáo thì cũng nhiều vị linh mục cũng cho con chiên là được đốt nhang. Đấy cũng là một cách cải biến để cho nó phù hợp. Đấy. Thế thì cái văn hóa đốt hương á, khi chúng ta cúng lễ, cúng khấn, nó trở thành một cái nét rồi, một cái nét văn hóa. À, đi chùa mà không có thẻ nhang thì cảm thấy thiếu thiếu. À, có thể không có lễ vật nhưng mà phải có thẻ nhang. Đi phúng, đi viếng, đám ma, đám miếc mà không có thẻ nhang thì cũng cảm giác là thấy thiếu. À, cho nên người ta về sau người ta gọi là tâm nhang. Đấy, gọi gắn cái hương nhang này, cái hương này nó với cái tâm mình. Đấy. Thế thì ở đây thì thưa đại chúng ấy, chúng ta xét thật là sâu xa thì mới thấy này, khi chúng ta đứng trước một cái ban thờ, mà chúng ta dù là thờ gia tiên hay là thờ thần linh hay là thờ Phật, mà chúng ta có một cây nhang chúng ta đốt lên thì cảm thấy nó ấm cúng và cảm giác như cái cây nhang đấy nó kết nối mình lại với cái đấng thiêng liêng ấy, cảm giác như vậy. Tức là về mặt tâm lý giúp cho chúng ta có cái gì đấy nó gần gũi, có vẻ như là kết nối được. Đấy. Chứ nếu thiếu cây nhang thì hình như là nó không hâm nóng được cái sợi dây kết nối này. Đấy. À, cho nên về sau này nó lại còn có những cái gọi là văn hóa về nhang, là nhang là xoáy mấy vòng, nhang cuộn, rồi là nhang gì gì đó rất là nhiều kiểu, không? Đua nhau mua được cái nhang nào mà nó phải cuộn đấy, đấy là 50 con lộc đấy, nghĩa là nó sinh ra những các cái đi theo khi chúng ta thắp nhang. Thế còn thì ở đây xét về mặt thực chất ấy, về mặt tâm linh thì cây nhang thực chất nó không có giá trị gì về mặt tâm linh. Thầy nói nó chỉ có cái giá trị về mặt vật chất, ví dụ nó tạo ra một cái không gian ấm cúng, mùi thơm dễ chịu, và tâm lý, có tâm lý có thể làm cho mình cảm thấy gần gũi với cái đấng tối cao, đấng thiêng liêng. Ở đây ví dụ như với Phật hay với gia tiên tiền tổ nhà mình. Đó, khi mình thắp hương, mình khấn thì mình nhìn và thấy cây nhang nó cháy đỏ, tự nhiên mình cảm giác như thế. Thế nhưng mà xét về thực chất về mặt tâm linh ấy, thì không phải có cây nhang mới linh thiêng được. Đấy. Chúng ta thấy các vị chư tổ ngày xưa vào trong núi, trong rừng tu làm gì có đốt nhang. Ở trong rừng ngồi thiền ở trên, làm gì có nhang mà đốt. Đấy. Thế sau các ngài tu, các ngài vẫn cảm ứng với chư thiên, với Phật, với Bồ Tát. Và các ngài vẫn đắc đạo, đắc quả. Đấy. Thế còn chúng ta nhiều khi đi chùa mang cả bó nhang đốt, nhiều khi đốt cả bó. Nhiều người lại nghĩ đốt thật nhiều nhang thì là các ngài chứng cho. Cho nên chùa mình ấy, những cái năm đầu thầy ra đây thì cũng rất là khốn khổ vì nhang của Phật tử. Nhiều vị nghĩ là phải đốt thật nhiều, họ đốt mấy bó, họ chập lại cháy đùng đùng, họ cắm luôn ạ. Đại chúng thấy, họ nghĩ như thế là mình đốt nhiều thế này là Phật Thánh chứng cho mình. Đấy là cái rất là mê tín, sai lầm. Xét về thực chất thì cây nhang không có quan trọng gì trong cái việc tâm linh cả. Nhưng về mặt tâm lý nó có một chút, đấy, nó giúp mình cảm giác như thế. Và có cái gì đấy mình tâm thành, thế thôi. Tức là nó có tác động chút, nhưng mà thực chất thì không phải nó thiêng ở cây nhang. Không phải có cây nhang mới thiêng. Cây nhang không quyết định được việc đó, thưa đại chúng. Nhá, để chúng ta phải hiểu rất bản chất. Hiểu ở đây Thầy nói là Phật Pháp mà thấy đúng sự thật. Không phải là thiêng do việc có cây nhang. Cây nhang có thể giúp tâm lý cho mình. Và quả thật thì có nhiều người khi mà vào chùa, vào chiền, chỗ nào một người thấy mùi nhang là họ đã say mùi nhang rồi. Ở đây say tức là họ mê và họ thích lắm. Và có khi đầu là bắt đầu đào đảo rồi đấy. Gọi đồng đào đảo địa. Người thấy mùi hương là bắt đầu có thể lên đồng được rồi đấy. Có rất nhiều người như thế. Tức là nó đã gọi là làm cho cái tâm của mình nó có cái gì đấy nó thăng hoa lên rồi đấy. Là thấy mùi, Thầy gọi là thấy mùi tâm linh rồi đấy. Đấy là cái tâm lý nha. Chứ còn thực chất thì cây nhang nó không có giá trị về mặt tâm linh, nó không phải thế nhé. Thế thì như vậy thì qua đây Thầy phân tích như vậy thì để bạn Liên Phương bạn hiểu được rằng nếu mình lỡ 3 ngày Tết phải đi công việc không đốt được hương thì cũng không có vấn đề gì, nghe không? Không có vấn đề gì, không phải vì không đốt được hương 3 ngày Tết mà có bát hương, hương lạnh, khói tàn mà rồi năm ấy là xui xẻo, không phải thế. Không phải thế. Các Phật tử nếu có việc phải đi công tác mấy tháng trời, đi nước ngoài chẳng hạn mấy tháng, bát hương, ban thờ nhà đúng là hương lạnh thật, đúng là không có khói thật, tan khói thật, Phật cũng không trách, chư thiên Bồ Tát không trách, đây là công việc. Thế thì cho nên nhà Phật mới dạy là quan trọng nhất là tâm hương cúng dường. Hãy đốt trong lời khấn là sao? Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng, mà trầm thủy rừng thiền hương sực nức, chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng, đào giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Đấy, mình lấy cái đào giới, mình lấy cái dao, mình vót cái giới của mình, giới đức của mình cho nó thật là sạch sẽ và kết nó thành cái cây hương và đốt cái lò hương tâm của mình lên. Đấy, cho nên người Phật tử hiểu đúng bản chất ấy, thì phải đốt được cái hương tâm này mới là quan trọng. Tâm hương này phải đốt lên, phải không? Đó là cái tâm của chúng ta đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo. Lúc nào ta cũng nhiệt thành, ta cũng tinh tấn, ta cũng hết lòng hộ trì nghĩ giới Tam Bảo. Đấy là tâm hương đấy. Ta cũng tu học, không rời Pháp. Đấy, đốt cái hương ấy thì quý hơn. Mà đốt hương ấy là Phật chứng, Thánh chứng cho mình. Chứ còn cầm cả bó hương này mà đốt đấy, rồi hay là hương gì mà đốt suốt ngày đi chăng nữa, phải không? Thì Phật cũng không chứng được cái đấy. Đại chúng hiểu không? Đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà Thầy vẫn kể đấy, ông Phật mũi đen đấy. Cái sư cô này này, hiểu không? Cô có nhang trầm rất là quý và cô có một cái ông Phật của ông bé, cô bé tí này này. Và cô nghĩ rằng ông Phật của ông rất, của cô rất quý. Cho nên ấy, ngày ngày là cô đốt hương để cho Phật của cô ấy ngửi. À, thế thì hôm ấy cô có việc phải đi đến cái chùa, một cái chùa này, thì cô cũng phải mang pho tượng Phật của cô đặt lên ban thờ. Nhưng mà cái chùa này Phật to quá, cái tượng của cái chùa này Phật to quá. Thì cô nghĩ là cái ông Phật kia, mũi của ông, nguyên cái mũi của ông đã bằng cả cái ông Phật của mình rồi. Thế mình mà đốt hương kiểu này thì cái ông Phật kia là ông ngửi hết, ông Phật của mình không ngửi được bao nhiêu. Thế là cô lấy giấy, cô chụp ông Phật của mình vào để cho cái trầm hương cô đốt là chỉ có xông vào mũi của ông Phật của cô ấy thôi. Thế là cô yên tâm lắm. Thế là bao nhiêu hương mình cũng là ông Phật của mình, là sẽ được hít hết, ngửi hết. Cái ông Phật kia là không được ngửi. Và đại chúng biết sáng sau cô dậy, cô mới bỏ cái tờ giấy chụp mặt Phật của mình ra, thì thấy ông Phật của mình mặt mũi là đen xì hết. Gọi là câu chuyện ông Phật mũi đen. Đấy. Đấy thì cũng là nói chuyện đốt hương mà. Đốt hương như thế có Phật nào ngửi mà Phật nào chứng đâu. Nhé. Cho nên ở đây riêng việc đốt hương chúng ta nhớ là không phải là quá quan trọng. Nếu chúng ta lỡ bận, chúng ta lỡ gì đó, tất nhiên chúng ta đã thờ cúng thì cũng không nên. Đây về mặt tâm lý thôi, không nên để hương lạnh khói tàn. Cái người mà không có lý do gì, không vì cái việc gì mà cứ để hương lạnh khói tàn, tức là người không chăm sóc đến cái phần tâm linh, không lo lắng, không vì có thờ ban thờ gia tiên mà cả năm chả thắp cho nén hương, thì có lẽ cái tâm mình đối gia tiên tiền tổ cũng còn thiếu sót. Hay thờ Phật mà cả năm hay là cả tháng không thắp được một nén hương thì có lẽ mình cũng thiếu sót. Mình đừng nói là tôi thờ đốt tâm hương. Mặc dù tâm hương là đúng, nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ bê như vậy thì có thể cũng là cái thiếu sót nhé. Thế cho nên thầy thì thầy khi mà thầy giải thích như vậy thì bạn Liên Phương đã hiểu rồi ha. Nghĩa là về mặt lý là phải đốt tâm hương là quý nhất, và đấy Phật Thánh chứng cái tâm hương đó. Nhưng về mặt sự thì cũng không nên, phải không? Nếu đã có thờ cũng không nên để hương lạnh khói tàn, nếu mình không có duyên sự đặc biệt. Còn nếu mình có duyên sự đặc biệt thì không sao nhé, không ảnh hưởng gì. Và cái việc đốt hương không phải là nó ảnh hưởng đến cái việc xui hay là may của cả một năm. Đại chúng rõ chưa? Câu hỏi thứ hai từ Facebook của bạn Lanh Thùy. Kính thưa Thầy, vào dịp đầu năm ở nhiều nơi thờ tự thường đặt sẵn bùa bình an đã trì chú để du khách thập phương đến lễ và xin bùa. Chỉ cần đặt một chút lễ nhỏ là đã có thể thỉnh được bùa bình an dạng in cho mình và người thân của mình. Bùa bình an có thể để ở đằng sau ốp điện thoại, để trong ví tiền hoặc ở bất cứ đâu để mang theo bên mình. Con thưa Thầy, bùa bình an có thật sự mang lại may mắn không ạ? Và theo quan điểm Đạo Phật, để một năm mới bình an cần phải làm gì ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn Lanh Thùy, bạn hỏi về cái bùa, và đây là bùa bình an. Thì chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta phân tích được ngay. Nếu quả thật cái bùa bình an mà đem lại bình an được, phải không? Thì sẽ không còn ai bị bệnh tật, bị tai nạn, bị đói khổ nữa. Nếu có cái bùa này mà đem lại bình an thật. Đại chúng thấy không? Bây giờ Thầy chỉ hỏi liệu bùa bình an này có bằng Đức Phật không? Không thể bằng Đức Phật được rồi. Mà Đức Phật còn cũng không thể đem lại cho bình an cho tất cả như thế này được, nếu chúng ta không thực hiện lời Phật dạy. Chúng ta thấy không? Đức Phật là phúc vô lượng, Ngài cũng không thể đem phúc của Ngài, Ngài nhón phúc của Ngài mà Ngài cho chúng ta được, để chúng ta có phúc báu, để chúng ta đầy đủ, chúng ta không khổ đau, chúng ta bình an. Đấy, như vậy chúng ta thấy là thật sự là không thể có cái bùa nào mà đem lại bình an thật cho chúng ta cả. Chúng ta suy ra ngay, bằng con mắt trí tuệ là thấy ngay, làm gì có. Đấy, nhưng ở đây nó có thế này, Thầy nó phân tích về mặt bùa. Thì có một cái loại bùa gọi là bùa tâm lý. Tức là khi mà chúng ta cầm cái lá bùa này, có thể nó làm cho ta tâm lý ta cảm thấy là yên tâm, thì thôi cũng được, trấn an tâm lý thì cũng được, nghe không? Và đa phần là cái loại bùa này là chính. Chẳng biết là ông thầy bùa ông viết cái gì, ông chú cái gì đấy, nhưng mà thôi cứ bảo đây là bùa bình an đấy, là ta đút vào trong cặp, trong ví là ta yên tâm, hay đeo vào trong ngực này là yên tâm, cảm giác thế. Thế là yên tâm về mặt tâm lý. Chúng ta nhớ tâm lý nó khác với lại sự thật. À, tất nhiên tâm lý nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta. À, thế thì đấy là cái thứ nhất, là cái dạng bùa bình an theo kiểu tâm lý. Còn cái dạng bùa thứ hai là cái dạng bùa quả thật nó có tâm linh thật, thưa đại chúng. Bùa ngải nó có tâm linh, không phải không có. Có những cái loại, có những cái thầy bùa, thầy phù thủy, người ta cũng có thể, người ta yểm tâm linh vào đó, người ta chú nguyện vào đó, vào cái lá bùa đấy. Nhá. Họ có những cái phần âm binh, họ có thể yểm, họ có thể chú nguyện, họ có thể sai khiến âm binh đi theo cái lá bùa đó. Đó. Thì trong kinh Phật cũng có kể câu chuyện chính Ngài A Nan đấy, là bị cái bùa chú của Katimala đấy, mà nó làm cho Ngài cũng bị mê mờ, suýt nữa Ngài bị phá giới thể. Thế thì cái bùa chú nó cũng có cái năng lực. Thế thì năng lực ấy nó ở đâu ra? Năng lực ấy nó chính là do những cái chúng sinh nó đi theo cái bùa chú này. Mà đa phần chúng sinh đi theo cái bùa chú này là chứng cái chúng sinh ở cái cấp rất là thấp, thấp kém. Mà cái tính si, tính tham của nó rất là nhiều. Tham sân si nó rất nhiều. Đó. Vì nó ở cái dạng rất là thấp, cho nên nó mới bị cái ông thầy bùa, ông có thể sai xử nó được, mà nó đi theo bùa. Nha. Thế thì đây Thầy nói là cái dạng bùa thứ hai. Cái dạng bùa thứ nhất là bùa tâm lý. Thì không nói làm gì. Thôi, có cái bùa đấy thì có yên tâm một tí, tâm lý tí thôi. Còn cái dạng bùa thứ hai là bùa có tâm linh, nó có tác động. Thế nhưng chúng ta biết đấy, đã là chúng sinh ấy, mà đi theo cái bùa này là cái dạng rất là cấp thấp. Thầy nói là những chúng sinh này nó giống như ở đây Thầy nói này, là cái dạng mà những cái dạng chúng sinh mà đầu đường xó chợ, gọi là du thủ du thực đấy. Cũng giống như mình đi ra, tự nhiên mình đi, mình qua một mớ đầu đường xó chợ du thủ du thực về đi theo tao. Thì đại chúng thấy cái nhóm đấy nó đi theo mình, nó cũng làm được vài việc. Nhưng mà sau đó đại chúng thấy thế nào? Nó sẽ hành mình khổ rất nhiều. Đại chúng thấy không? Tự nhiên mình chiêu một đống du thủ du thực, du côn đầu đường xó chợ về nhà mình. Rồi mình bảo, bảo về đây tao cho ăn, cho nó ăn, thì bảo nó làm vài cái nó làm. Nhưng sau đó đại chúng thấy không? Vì nó có tu tập đâu, nó có phước báu đâu, cho nên nó hành chúng ta sẽ rất là khổ. Hành chúng ta rất khổ. Nó là thế đấy. Cái chúng này này, nó cũng mỗi đứa một ý, rồi nó cũng đủ tham sân si lên, phải không? Rồi lúc cái điều phối cái nhóm này rất là mệt. Mà chẳng phải là mình dùng bùa đâu, mà cái ông thầy làm ra cái bùa này cũng nhiều khi cũng bị nó phản. Thưa đại chúng, không phải chuyện thương. Đấy, và bảo là nó làm được cho mình ấy, thì nó làm thế nào? Nó cũng làm không ra ngoài cái nhân quả và phước báu của mình được. Nó không thể làm ngoài cái nhân quả, cái nghiệp quả, phước báu của mình được đâu. Thưa đại chúng, đó. Thế nhưng mà rồi có thể cái hậu quả của nó rất là nặng. Đấy, có ai bây giờ tự nhiên đi ra ngoài chợ đi, phải không? Đi chiêu một đám du thủ du thực về nhà mình không? Phải không? Thực sự mà nói, thực sự là nó nguy hiểm đấy thưa đại chúng. Gọi nó về có nhờ nó làm việc gì thì cũng phải nhìn mắt trước mắt sau, không thì nó thó mất cái này cái kia. Nó thật rất là mệt với cái nhóm này, phải không? Rất là mệt. Đấy, những cái chúng sinh mà đi theo bùa chú là đa dạng, đa phần là những cái dạng đó. Chứ không phải có những cái vị thần oai đức đâu, không có đâu. Những ai đức không ai ta đi theo. Là những cái dạng chúng sinh mà rất là thấp kém, căn cơ rất là hạ liệt, nó mới bị sai sử, nó mới bị như vậy. Thưa đại chúng, nhá. Đó, thì cho nên ở đây Thầy nói là cái mà giúp ấy, cái bùa mà tâm linh này giúp mình thì ít mà sẽ hại mình thì nhiều. Cho nên chùa chúng ta phải đi giải rất nhiều những cái bùa chú linh tinh như vậy. Có nhiều vị mang mấy cái bùa chấn điểm về nhà là từ đó nhà cứ lộn xộn hết lên. Thế ra là cái đám du thủ du thực này nó vào nhà mình thôi, có gì đâu, quậy lên. Nó thì ở cõi vô hình, mình có biết nó đòi hỏi cái gì đâu, cho nên mình thường làm trái ý nó, không hợp ý nó, phải không? Nó muốn cái này muốn kia, mình không biết, không cho, thế là nó quậy, phải không? Lúc đầu rủ nó về đây và cho nó ăn một tí thì nó theo về, nhưng bây giờ về nó mới tóe loe ra bao nhiêu chuyện nó đòi hỏi, mình có biết đâu. Nó là vô hình, mình không biết. Ví dụ trường nó hiện hình ra, nó bảo ông bà cho tôi cái này thì tôi sẽ giúp cho việc này, nhưng nó có nói được, có thế được đâu, mình có giao tiếp được đâu, mình không thấy không biết, cho nên là mình nguy hiểm. Chơi với một cái đối tượng mình không hề biết nó là gì thì quá nguy hiểm luôn, lại rước nó về nó ở trong nhà mình nữa thì lại càng nguy hiểm đó. Thế cho nên tại sao mà Phật mới nói là vào chúng ta không được, không nên dùng tất cả những cái loại bùa chú vào, hoặc làm thầy bùa đem về ếm đối đấy, trong bài sám hối chúng ta có đấy, hoặc làm thuốc độc để hại sinh linh, tất cả những cái đó chúng ta phải bỏ đi. Và tốt nhất là chính chúng ta ứng dụng Phật pháp, chúng ta tu tập chuyển hóa nghiệp chướng của mình và tăng trưởng phước báu của mình, thì cái phước báu của mình tự nó chiêu cảm những cái điều tốt đẹp đến đó. Thưa đại chúng, nó là sự thật. Chứ còn nhờ mấy anh đám du thủ du thực này ấy, nó cũng không ra ngoài nhân quả nghiệp báo của mình, mà nó còn quậy mình mệt lên vì mình tạo cái nhân duyên xấu, mình kết cái duyên xấu với họ. Đó, thế cho nên khẳng định thứ nhất là không có cái bùa nào thật sự là đem bình an cho chúng ta. Vì nếu đem được thì Đức Phật đây này, nói vui Đức Phật là cái bùa mà lớn nhất thế giới này. Và không những ngày là còn tâm nguyện luôn đấy. Nhưng Ngài cũng có giải quyết được cái nghiệp của chúng ta đó. Chúng ta nghiệp mình phải tự tu, tự chuyển chứ. Đấy, cho nên Đức Phật mới nói là định nghiệp chúng sinh, Phật cũng bất khả chuyển, không thể chuyển. Đó. Thế thì cái bùa là cái gì? Phải không? Mặc dù nó có thể nó về nó làm cái nọ kia, nhưng mà không ra ngoài nhân quả nghiệp báo của mình, thì tội gì mình phải nhờ đến chúng nó mà nó phiền hà ra. Rồi sau này nó còn quậy lại mệt hơn, vì mình kết cái duyên với những cái bất thiện. Nhá. Đó, thế cho nên ở đây Thầy khuyên á, quý Phật tử là không ai nên rước bùa về nhà, không nên mua bùa, không nên rước bùa làm gì cả. Nghe không? Và nó thật sự không có lợi ích gì cho mình, làm phiền mình thêm, lo lắng thêm. Đó. Thế thì chúng ta tốt nhất là học Phật, tu Phật, thực hành là Phật dạy, chính mình chuyển hóa nghiệp của mình và tăng trưởng phước báo cho mình. Đấy là cái phần an lạc chân thật nhất. Câu hỏi thứ ba, từ YouTube của bạn Hải Na, bạn hỏi rằng: con kính bạch Thầy, con muốn hỏi là khi cúng gia tiên, cúng Phật, cúng thần linh thì nên thắp hương bao nhiêu lâu thì mới được hạ lễ ạ? Con nghe nói là phải để kéo dài hết 3 tuần hương, có đúng không? Nếu hạ sớm thì có phạm gì không? Và cúng các ngày thường với các ngày lễ Tết thì thời gian có khác nhau không ạ? Kính mong Thầy chỉ dạy, con xin cảm tạ ơn Thầy. Ở đây bạn Hải Na về hỏi về cúng một cái buổi lễ như thế thì phải thắp đến mấy tuần hương. Đó, thưa đại chúng. Đấy, cho nên chúng ta thấy trong cái việc thờ cúng này có khá là nhiều vấn đề. Thì lúc nãy câu hỏi trước Thầy đã giải thích về ý nghĩa và bản chất của cái cây hương rồi. Về mặt tâm linh là cái hương không có giá trị gì cả, nó không có tác động gì về mặt tâm linh cả, nó chỉ có tác động về mặt tâm lý thôi nhé. Tức là nó thực chất cây hương nó không phải là tâm linh, nó chỉ có tác động chút ít về tâm lý. Thế thì không phải để cái hương cháy lâu hay là cháy nhanh mà các cụ không chứng, phải không? Mà người ta gọi là tâm thành thì cảm ứng nhé. Cho nên ấy, việc cúng để đốt mấy tuần nhang cũng lại không quan trọng, nghe không? À, không quan trọng lắm. Kể cả đang đốt nhang mà giờ con mình, cháu mình nó bé, nó đói quá thì cũng khấn bạch các cụ thôi, cho con xin hạ xuống cho các cháu nó ăn. Báo Phật cũng không trách, Bồ Tát cũng không trách, không ai trách cả. Mà thực là các ngài có ăn đâu, có phải có bày lên các ngài. Các cụ nhà mình về thì các cụ nếu mà có gọi là ở thân trung ấm thì cũng ăn tí hương hoa thôi chứ, đâu có phải là ăn hết miếng thịt gà đâu mà. Báo, cho nên chúng ta biết bạch cúng là bạch cúng nhé. Các ngài gọi là chứng hương, chứng hoa cho mình, chứng lòng. Phật Bồ Tát thì chứng lòng cho chúng ta. Còn chúng ngã quỷ, cô hồn thì họ thọ hương ấm, họ thọ cái mùi hương thôi. Đấy, nó gọi là hương hoa, gọi là hương ấm đó, thế thôi nhé. Cho nên cái đó không có ảnh hưởng gì. Không quan trọng là phải đốt mấy tuần nhang, một tuần nhang là đủ rồi, nghe không? Đó. Thế còn nếu mà bây giờ có người ta đang bị tụt đường huyết, đói quá, không có hạ mâm xuống, không ăn được là người ta xỉu, thì cũng thưa bạch các cụ, con xin chưa hết hương, con cũng xin cho người ta ăn. Không ai trách cả, mà không có lỗi gì cả. Chúng ta hiểu rồi, đương nhiên cúng cụ rồi mình lại ăn mà, không trước thì sau nha. Đấy, thế thì đây để nói về mặt đốt mấy tuần nhang nha. Và ngày thường hay ngày lễ cũng thế mà thôi, chúng ta hiểu được bản chất của cây nhang, cây hương là được. Đấy, cho nên ở đây Thầy nói học Phật Pháp là chúng ta phải học đến gốc, hiểu được bản chất vấn đề rồi thì mình ứng xử nó rất là dễ, không sợ hãi. Biết đốt hương nó chỉ là thế thôi, thì thôi đốt một tuần, thích thì đốt một tuần, mà có nhiều hương thì đốt 2-3 tuần. Cây hương ngắn, cây hương dài, cái đó không ảnh hưởng gì cả nha. Rồi, hôm nay trả lời 3 câu hỏi thế thôi nhé, để ăn Tết nha. Nhân đây thì Thầy cũng thông báo cái chương trình tối 30 đón giao thừa tại chùa chúng ta, thì cũng như thường niên, tất nhiên là khác với mấy cái năm Covid, không? Thì năm nay thì chùa cũng có chương trình sám hối tạ pháp, và sau đó là chương trình vui xuân cùng Phật Pháp, tức là thi Phật Pháp đó, và có trao giải thưởng. Và sau khi thi Phật Pháp xong thì đại chúng cũng sẽ lên lễ trên tháp Xá Lợi, rồi đến để dâng hương đền anh hùng liệt sĩ, cũng có thể là đi du xuân buổi tối một chút. Đó. Thế thì chương trình thì chắc là đến cái đêm giao thừa diễn ra thì nó sẽ có cái không khí nó khác, rất là vui. Thì Thầy cũng mời toàn thể các Phật tử, ai sắp xếp được thời gian, các thanh niên ở câu lạc bộ tuổi trẻ, nếu các con sắp xếp được thời gian thì về chùa trợ giúp cho công việc và tham dự vào chương trình nhé. Để có một cái đêm chương trình giao thừa thật là đặc biệt tại ngôi nhà lớn chúng ta. Và thỉnh đại chúng sẽ hồi hướng ha. Bạch tạo pháp rồi hồi hướng nào. Có bạch nào. Hồi hướng luôn nhé. Thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng luôn nào. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ đã truyền trao cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý báu. Giờ này chúng con xin được cung tiễn trên Sư Phụ hồi quy. Xin mời toàn thể đại chúng đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm để cung tiễn trên Sư Phụ. Ban cung nghinh về vị trí, ban trung cổ cử chuông trống bát nhã. Toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình tu tập thường kỳ ngày 14 tháng 12 năm Nhâm Dần xin được khép lại tại đây. Xin tùy hỷ và tán thán quý Phật tử đã tham gia chương trình tu tập ngày hôm nay và xin chúc quý vị tâm Bồ Đề ngày càng được kiên cố, luôn an vui, hạnh phúc trong ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.